Cậu vợ nhìn qua màn hình của Tiểu Bạch như che giấu, tránh khỏi camera, nhếch miệng cười khẽ. Mưa đạn yên tĩnh 2 giây. Trơ lơ thật dễ dỗ. 4 giờ sáng, những người khác đều đã ngủ. Giản Nhung tắt máy tính, về phòng tắm rửa, rồi ngã lưng ra giường ngủ lập tức. Có thể quá mệt nên càng khó ngủ. Người bình thường có thể ngủ thẳng cẳng đến trưa, mà trời vừa sáng đã bị tiếng mưa đánh thức rồi. Mấy hôm nay, Giản Nhung ngủ đều mở cửa sổ, nước mưa lẫn đất bị tạt vào. Cậu dụi mắt, đứng dậy muốn đóng cửa sổ. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động, Giản Nhung nhìn lướt qua đồng hồ, 7 giờ rưỡi sáng. Vào giờ này, cho dù là thím quyết dọn cũng không lên lầu 3. Nhớ đến chuyện ăn trộm vào lúc Tết, Giản Nhung tiện tay cầm lấy cái áo, bước từ từ ra mở cửa. Sau đó, đối diện với ánh mắt của phó huấn luyện viên, đối phương đang nắm tay cầm của cửa phòng lộ Ba Nguyên. Nhìn thấy cậu thì sửng sốt. Dậy sớm vậy, anh gây tiếng động lớn làm ồn tới cậu hả? Giản Nhung nhìn thấy áo khoác trong tay của anh ta, lại nhìn căn phòng tối hù đối diện. Có chuyện gì sao ạ? Phó huấn luyện viên ho một tiếng. Không có gì, không phải trời đang mưa sao, nhiệt độ hơi thấp. Anh Đinh bảo anh đưa áo khoác cho bọn họ. Một sự bất an dâng trào, Giản Nhung hỏi, đưa đi đâu? Thì đưa đến cho bọn họ. Giản Nhung không còn kiên nhẫn, trực tiếp nhắc lời, bọn họ ở đâu? 30 phút sau, Giản Nhung ôm áo khoác của Lô Bá Nguyên bước xuống xe đi vào bệnh viện. Bệnh viện vào sáng sớm, vẫn đông nghịch người, phó huấn luyện viên tìm chỗ đậu xe. Giản Nhung lên lầu 4, rẽ trái vào khoa ngoại bệnh viện theo lời của phó huấn luyện viên. Lô Bá Nguyên ngồi trên ghế dài ở bên ngoài. Anh đeo khẩu trang, mặc đồ thường ở nhà, khá phong phanh, đôi chân dài co lại để một cách tùy hứng. Đầu ngửa ra sau, tựa vào tường, nhắm mắt vô cùng lười biếng. Nhìn thấy cổ tay của Lô Bá Nguyên quấn băng trắng, đầu của Giản Nhung ong lên một tiếng, ôm áo đứng yên tại chỗ. Hết. Ngồi quen thoải mái trên ghế gaming rồi, nên ngồi ghế bệnh viện vừa cứng vừa chật, rất khó chịu. Đeo khẩu trang rất bí, Lô Bá Nguyên từ từ mở mắt, cầm lấy khẩu trang, khẽ hở ra một chút, nhìn trần nhà, thở hai hơi, bỗng, cảm giác như có người nhìn mình, anh vẫn giữ tư thế, rồi nghiêng đầu. Chàng trai khoác hờ áo khoác, mặc vội nên cổ áo hơi lệch, mái tóc xanh, vì ngủ ép quá chặt mà vểnh lên. Tuy rằng vẻ mặt hoang mang, nhưng cậu ôm chặt áo khoác trong lòng. Cậu đứng đó im lặng bình tĩnh nhìn mình, Lô Bá Nguyên chửi tục trong lòng, ngẩng đầu tính đứng lên, thì Giản Nhung đã đi tới trước, cả đêm chỉ ngủ được 3 tiếng. Khi Giản Nhung tỉnh lại, hoàn toàn lờ đờ, khi cầm áo đi tới, cảm thấy bước chân mình bồng bềnh. Trên xe, huấn luyện viên phó lải nha lải nhải cả đoạn đường, vẫn khuyên cậu nên trở về ngủ, khiến cậu đau đầu, mãi đến giờ này. Nhìn thấy băng gạc trên cổ tay của Lô Bá Nguyên, Giản Nhung mới thực sự tỉnh táo. Mặc áo khoác đi, cậu vừa lên tiếng, giọng hơi khàn, giọng điệu cũng rất ngượng. Lô Bá Nguyên nhận áo khoác, nâng tay định mặc. Khoan đã, Giản Nhung nhíu mày, hỏi, tay phải của anh có thể nâng lên không? Lô Bá Nguyên nói, có thể. Giản Nhung nhìn anh mặc áo khoác, ánh mắt bất giác nhìn theo tay phải của Lô Bá Nguyên. Đau không? Lô Bá Nguyên khẽ nói, có gầy tê không đâu. Giản Nhung đau lòng nghiến răng, không lên tiếng. Cậu mơ hồ có thể đoán được tay của Lô Bá Nguyên có chấn thương, lại còn từng lên mạng tìm kiếm, nhưng không kiếm được bệnh gì. Blogger phao tin, lừa click bài post, hư hư thực thực, suy đoán, cậu không tin một bài nào. Cậu tự an ủi bản thân, chỉ cần không giải nghệ, đã chứng tỏ bệnh không nghiêm trọng mấy. Lô Bá Nguyên giơ tay lên, nắm lấy tay của cậu, ăn sáng chưa? Giản Nhung không lộ cảm xúc, mặc cho anh nắm. Chưa, Lô Bá Nguyên hỏi với giọng mệt mỏi. Đưa em đi ăn nhé. Giản Nhung đưa mắt, nhìn túi bánh mì trống không bên cạnh. Cậu nói, không ăn, em không đói. Lô Bá Nguyên một tiếng, ngồi xuống rồi nói, ngước đầu lên hơi mệt. Giản Nhung ngồi xuống, lấy điện thoại mở app Liên Minh Huyền Thoại trong tầm tay. Lô Bá Nguyên nghiêng đầu qua ngó, tra gì vậy? Lập tức nhìn thấy Giản Nhung bấm vào thành tích của Lô Bá Nguyên, trượt xuống phía cuối, sau đó nói, anh chấn thương ở tay, hôm qua còn đánh 5 tiếng đồng hồ. Lô Bá Nguyên nói, không tới 5 tiếng, giữa chừng có nghỉ một ván. Giản Nhung xác nhận lại một chút, anh nói là 20 phút nghỉ ăn ấy hả? Lộ Bá Nguyên im lặng 2 giây rồi nói, mà chính là vòng bán kết, nếu là em sẽ nghỉ ngơi sao? Giản Nhung lập tức im lặng, tất nhiên cậu sẽ không rồi, chơi game cần nhất chính là cảm giác tay. Mấy ngày trước khi thi đấu mà nghỉ ngơi, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Giản Nhung mím môi, anh có thể luyện ít hơn một tí. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà luyện một ngày 5 tiếng còn muốn ít hơn. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, em mở cửa sâu với bạn trai có hơi thái quá rồi nhỉ. Tâm tình của Giản Nhung vẫn kém như trước, chỉ là không còn vẻ băng lạnh trên mặt nữa. Bác sĩ nói thế nào, phải nghỉ ngơi bao lâu? Cậu dừng lại một chút, giọng nói nhỏ đi, có thể trị hết không? Lộ Bá Nguyên là căng cơ và viêm gân, phải trải qua một cuộc giải phẫu vết thương nhỏ. Khi điều trị, bác sĩ còn nói lời không vui vẻ mấy. Lộ Bá Nguyên không nói với cậu, chỉ nói đơn giản, 3 ngày. Khi vừa nói thì cánh cửa bên cạnh được mở ra, anh Đinh bước từ phía trong ra, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của họ. 3 ngày cái gì? Bác sĩ cho cậu nghỉ 1 tuần. Nói xong, anh Đinh mới phát hiện, người ngồi bên cạnh Lộ Bá Nguyên là ai? Động tác đóng cửa của anh khựng lại, mở to mắt, một lát sau mới hỏi, sao cậu lại qua đây? Mới 8 giờ, cậu lại dậy rồi sao? Em mở cửa gây ồn quá nên đánh thức cậu ấy. Huấn luyện viên phó lững thững đi tới sờ sờ óc. Sau đó cậu ấy nghe được Tiểu Lộ bị thương nên nhất quyết theo em. Lúc đầu em không có đồng ý, cậu ấy lại cầm điện thoại muốn gọi xe. Anh Đinh thầm nghĩ cậu nhắc đến tên của bạn trai cậu ta không đến mới lạ. Được rồi, xuống lấy thuốc rồi về. Anh Đinh xua tay với bọn họ, bây giờ còn sớm, trở về kịp ngủ được một giấc đó. Giản Nhung hoàn toàn không buồn ngủ. Sau khi lên xe một hồi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lại nhìn tay của Lộ Bá Nguyên. Anh đã liên hệ với người của bên thi đấu rồi, nói với họ bán kết ngày mai chúng ta sẽ để dự bị lên. Anh Đinh cầm điện thoại gõ gõ bấm bấm. 11 giờ trưa cậu gọi điện cho Moon, bảo cậu ấy qua huấn luyện. Buổi chiều anh hẹn 2 trận thi đấu huấn luyện. Phó huấn luyện dạ 1 tiếng. Bá Nguyên chắc không thể lên được hả? Anh Đinh nói. Nói thừa, tay cậu ấy bây giờ không cử động được, tuần này tan rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nhíu mày, không có khoa trương vậy đâu. Anh Đinh, đây là nguyên câu bác sĩ nói có được không hả? Vòng bán kết thật sự để môn đánh hả? Huấn luyện viên phó hơi do dự. Kinh nghiệm thi đấu của cậu ấy ít, vòng bán kết năm ngoái suýt chút nữa phải khiến tâm lý của cậu ấy suy sụp. Làm sao thua 1 lần ở vòng bán kết tiếp theo không đánh nữa hả? Huấn luyện viên phó thở dài, cũng không phải, chả phải em sợ lại thua sao? Lộ Bá Nguyên, không thua. Giản Nhung, ai bảo thua? 2 người cùng đồng thanh, khiến huấn luyện viên phó vừa nói xong đã ngẩn ra. Em tin tưởng đồng đội của mình. Lộ Bá Nguyên khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên, bọn họ có thể thắng. Vừa mới về Gaming House, thì chuông cửa đã vang lên. Anh Đinh bấm mở mắt mèo điện tử, nhìn thấy nhân viên giao thức ăn ngoài cửa, thắc mắc hỏi. Ai gọi đồ ăn thế? Lộ Bá Nguyên nói, em. Không phải cậu đang ăn sáng rồi sao? Lộ Bá Nguyên nhìn về phía Giản Nhung, gọi cho em máy. Giản Nhung vốn định lên lầu huấn luyện, vừa mới bước lên 2 bậc thang, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, không nói tiếng nào, đi ra ngoài cửa, gọi huấn luyện viên phó đang định đi cầm đồ ăn giúp cậu lại. Không phiền anh, tự em đi lấy. Những người còn lại tỉnh lại, nhìn thấy Moon ở phòng huấn luyện cũng rất mộng mị, nghe được ngọn nguồn sự việc. Càng sửng sốt hơn, lúc mộng mị xong thì tập trung 100% tinh thần vào thi đấu huấn luyện. Moon khác với Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên đều có thể chơi Chi Chi gánh tim hoặc hỗ trợ. Chi Chi gánh tim của Moon khá yếu, nhưng khả năng hỗ trợ của cậu ấy rất tiến bộ. Mở giao tranh cũng khá tốt, đối phó với đội hạng trung thì dư giả. Tiểu Bạch và Bay tới cấp 3 thì trực tiếp băng trụ cưỡng ép giết chết đối phương. 1-2 tạo thành ưu thế cho đường dưới, Viên Khiêm thì dùng ép tớp người ta, không dám bước ra khỏi trụ. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Giản Nhung. Lối chơi của cậu vốn đã hung tàn, hôm nay lại càng hơn thế. Chết tiệt! Tiểu Bạch đã chuyển tầm nhìn sang đường giữa mấy lần không nhịn được kêu lên. Người ta đánh tay chút lính cũng không muốn pha mà ông trực tiếp cho thiêu đốt lên đầu người ta là có ý gì? Nói còn chưa xong. Giản Nhung xoay tránh được kỹ năng trói chân của Nico, sau đó điều khiển Talon thành thạo tung combo sát thương. cây máu của đối phương nhanh chóng biến mất, lập tức tốc biến muốn bỏ chạy. Giản Nhung cũng tốc biến với tốc độ nhanh kinh hồn, cuối cùng tung một cái đánh tay ra, nhận được điểm hạ gục. MFG 00, anh trai à, tôi đã làm gì nên tội với ông sao? Nếu như tôi có tội, pháp luật sẽ trừng trị tôi, chứ không phải phái ông đến lấy tà lon hành hạ tôi. Mà sao hôm nay không thấy lộ thân vậy? Hai nhìn khung chat nói với Tiểu Bạch, đã tìm được người không biết cách nói chuyện hơn ông rồi kìa. Đạt, Tiểu Bạch xoa dịu bầu không khí, mặt nào tôi cũng hạng nhất hết. Ván thi đấu huấn luyện này kết thúc, không không mới thua ở vòng tứ kết, đối mặt với nguy cơ sẽ bị thay thế chính thức, lại càng tự kỷ hơn. Huấn luyện tối, khi Tiểu Bạch chọn tướng, thì vỗ vai của Giản Nhung, nói với giọng của một ông già. Đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ cố sức đánh, phần thắng lớn nhất, BO5 tụi tôi rất có kinh nghiệm. Giản Nhung xoay đầu qua nhắc lại, phần thắng lớn nhất. Đúng vậy, trước đây chúng ta chưa từng thua BO5 với chiến họ. Giản Nhung nói, ngày mai sẽ không thua. Tiểu Bạch ngây người, anh khẳng định có thể thắng. Viên Kim ở phía sau đang leo răng, bất chút thời gian, giờ nắm tay lên. 3-0, nhanh gọn, chấm dứt họ. Mùn mím môi mấy lần. Em, ngày mai em nhất định sẽ cố gắng đánh thật tốt, đánh toàn lực luôn. Không có đội trưởng thì thua, vậy trực tiếp giải tán đi. Hai nói với giọng nhàn nhạt, Trang Diệt Bạch đừng có treo máy, đi cắm mắt đi. Biết rồi, trên người ông cũng có mắt hả? Nhất định phải là tôi cắm à? Cũng là tôi chiều ông quá rồi đó. Tiểu Bạch lẩm bẩm xong là lên tiếng. Đúng, chúng ta nhất định thắng, tôi phải nện cái đầu chó của SG ở giải MSI mới được. Hôm sau, Lô Bá Nguyên cũng thay đồng phục của mình, theo bọn họ đến sân thi đấu. Chiến đội đã đăng tin lên Weibo chính thức vào buổi trưa rồi. Báo cho người hâm mộ biết vì Lô Bá Nguyên bệnh, cần tĩnh dưỡng một tuần. Vòng bán kết do dự bị mua lên sân. Weibo vừa đăng, lượng bình luận bùng nổ không ngừng. Rô bị thương vắng mặt ở vòng bán kết đã leo lên top 1 của Hot Shot. Mấy nghìn bình luận không có cái nào lạc quan. Fan lo lắng, còn anti-fan thì hả hê, còn thuận miệng chế giễu. Những thành viên còn lại của TTC một trận, chế nhạo nhiều nhất chính là Moon. Đứng thứ hai là Giản Nhung, Moon ít fan. Bị chửi cũng không có mấy người phản bác giúp cậu ấy. Like thì có mất nghìn cái, nhưng số lượng bình luận gần như là con số 0. Mỗi một tầng chửi Giản Nhung thì lại không như thế. Cuối tuần, fan cha người thì nghỉ học, người thì nghỉ làm, rảnh rang ở nhà chờ trận đấu. Sức chiến đấu rất kinh người. Tôi một câu, ông một câu, chửi nhau với anti-fan cả buổi. Đến hiện tại, mấy bình luận của tầng cuối cùng là: nó ở đó để thi đấu, một năm kiếm nhiều tiền thế để bị chửi vài câu thì có làm sao, đánh không hay thì bị chửi không được à? Ừ, con tôi thi đấu ở vòng bảng, lấy được MVP 6 trận còn đánh không hay, có phải đánh vỡ cái đầu lâu của mày mới tính là đánh hay phải không? Tiền nó kiếm là của câu lạc bộ, có liên quan gì đến cái thứ ngu như mày hả? Viết vàng lên mặt mình à? Nó quay bò của mày thử coi, cừ thật đó, vàng ba cầm được một triple kill, đã chụp màn hình khoe khoang rồi hả? Cái trình độ chó má của mày mà còn nhìn ra được người khác đánh hay hay không hay hả? Nhìn mấy trang lịch sử thành tích gần đây mày còn tìm đánh thuê nhở? Trong game bị đánh cho khóc tả tơi, tìm đánh thuê đánh thay, trong hiện thực thì chửi bới tuyển thủ chuyên nghiệp. Hãy chờ tài khoản của mày đêm nay nhất định bị khóa. Tôi sai rồi, không phải luyện thay đâu, mà là bạn bè giúp đỡ thôi. Đừng báo cáo mà, tôi xóa bình luận còn kịp không? Mấy người đừng trả lời tôi nữa. Giản Nhung hồn nhiên không biết trận tranh cãi trên Internet, anh Đinh đã có chuẩn bị từ sớm. Nhìn chăm chăm vào bọn họ khi bọn họ xóa app trên điện thoại. Họ đến địa điểm thi đấu, thì livestream trận đấu chưa bắt đầu. TV trong phòng nghỉ phát lại phỏng vấn sau trận của Chiến Hổ. Sau khi chiếu xong trận tứ kết trên sân đấu, trận phỏng vấn chính là Đại Ngu, người chơi đường giữa. Khi MC hỏi anh cảm thấy chính mình có thể thắng khi nghênh chiến với TTC vào tuần tới hay không, Đại Ngu đã tự tin mỉm cười. Nếu như lên một lần mà không có Ro, chúng tôi sẽ thắng. Đại Ngu nhún vai. Trên thực tế, ngoài trừ Ro ra thì những người còn lại trong đội đều rất dễ xử lý. Giản Nhung đã từng nghe cuộc phỏng vấn này trước đó, nên lần này nghe cũng không cảm thấy gì. Cậu tựa vào sofa chăm chú nghe lời phân tích của anh Đinh. Hôm nay phải ban con Twisted Fate của Đại Ngưu, nếu không đường dưới của chúng ta không thể đánh được. Anh nên nhìn qua Moon, phải chú ý đến rồng. Chị Chi của họ sẽ lén lén ăn rồng. Giao tranh tổng của họ rất lợi hại. Một khi họ ăn được long hồn sẽ combat 5v5, muốn lội ngược dòng hầu như không có khả năng. Nói thao thao liên hồi, anh Đinh mới dừng lại, uống nước nghỉ ngơi. Chào anh Đại Ngu cũng biết nói mấy lời cợt nhã rồi. Tiểu Bạch đặt hai tay sau đầu, nói, ai lên tiếng, vền váo. Sao đâu, mấy lời này mấy đứa nói còn ít sao. Viên Kim cười cười, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên, đội trưởng tới cầu sao rồi, còn đâu không? Lộ Bá Nguyên lắc lắc đầu, về có thể tháo băng rồi. Không được tháo, anh Đinh lập tức nói. Bác sĩ nói cậu phải băng ít nhất là 3 ngày. Quấn đi, Bài nói, khôi phục tốt hơn chút, tiếp đó cậu phải đánh trận chung kết. Tiểu Bạch lập tức ngồi thẳng. Đúng đó, anh phải dưỡng cho tốt, sau này dẫn em sang Hàn Quốc, em nhất định phải chửi thắng mặt thằng Rick chó má. Lộ Bá Nguyên cười. Được, anh nằm ở đây, chờ mấy cậu đưa tôi đến trận chung kết. Giảng Nhung mấp máy môi, cuối cùng cũng không lên tiếng. Bây giờ nói gì cũng chỉ là nói suông. Chờ cậu thắng trận đấu, vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện. Thấy các thành viên đã thả lỏng, anh Đinh thở dài. Mãi đến khi anh nhìn thấy Moon ngồi ở trong cùng bên phải, trong phòng nghỉ, mở điều hòa. Moon lại đổ mồ hôi, hai tay của cậu nắm chặt đặt trên đầu gối, vẻ mặt căng thẳng và hoảng loạn. Anh Đinh nhíu mày, vừa định tiến lên an ủi vài câu. Bỗng nhân viên đẩy cửa bước vào, bảo bọn họ chuẩn bị đồ đạc lên sân. Moon đã hít sâu mấy lần, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đừng căng thẳng, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Bỗng chốc Moon quay đầu lại, mở to mắt nhìn Lộ Bá Nguyên. Chị Chi của họ sẽ không chơi Chi Chi Carry, rừng của cậu sẽ không có áp lực. Cậu có thể thử xâm lấn một lần nếu đội cần khi đối phương cầm Chi Chi yếu thế, không cần phải sợ. Lộ Bá Nguyên nói rất thản nhiên, đây không phải là trận bán kết cuối cùng của cậu, thoải mái, đánh cho tốt. Moon nhìn anh thật lâu, sau đó gật đầu thật mạnh. Dạ, Giảng Nhung uống một hớp nước lớn. Người nghe Đại Ngưu chế nhạo, chưa từng biểu hiện điều gì, nay sắc mặt lạnh đi hai phần. Cậu tự thuyết phục bản thân trong lòng, dự bị lên sân đấu đánh trận quan trọng như vậy. Lộ Bá Nguyên là đội trưởng an ủi vài câu cũng là bình thường. Thế nhưng, Moon này rõ ràng có gì đó đối với Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên chỉ nói hai câu, Moon tự như sống lại, mặt không còn bế tắc, chân không còn run nữa. Giảng Nhung vừa ghen, vừa cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Đi thôi, anh Đinh chỉnh lại vest của mình, lên sân thôi. Giảng Nhung cầm ly nước, định đứng dậy thì cánh tay bị người bên cạnh nắm lại, băng gạc trên tay của Lộ Bá Nguyên tỏa ra mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu xuống, khẽ nói, bạn trai kéo anh nằm thắng một trận, trở về anh thưởng, được không? Phòng nghỉ trống vắng, Lộ Bá Nguyên tựa vào ghế sofa xem trận đấu trên livestream, hai chiến đội lên sân khấu. Ống kính đặt tả từng tuyển thủ, cuối cùng là Giảng Nhung. Tóc của Giảng Nhung còn ướt, dán sát trên trán. Khi cậu ngồi xuống, gương mặt không chút biểu cảm, cúi đầu kiểm tra thiết bị. Đã đánh nhiều trận vậy rồi, những quy trình này cậu rất thông thuộc. Nhớ tới Giảng Nhung một phút trước khi lên sân, vọt vào WC rửa mặt, Lộ Bá Nguyên không nén được mà mỉm cười. Bên cạnh có máy quay nên anh chỉ khẽ cong khóe môi lên vài giây, rồi nhanh chóng hạ xuống. Phụ trách bình luận hôm nay vẫn là những gương mặt cũ. Đối với nghề bình luận viên, thì tuổi tác không quá hạn chế, nghiêm ngặt. Tốc độ đổi mới có thể nói là như ốc sên. Mỗi ngày bình luận viên mới đều bị soi mói. Gặp trúng những giải thi đấu lớn, đều là bình luận viên lâu năm lên sân. Tôi đeo tai nghe cũng có thể đoán được bình luận viên đang nói cái gì. Tiểu Bạch hò một tiếng, đè giọng xuống tông trầm, bắt chước nói. Rồ vắng mặt trận bán kết đối với TTC mà nói có thể xem là một đả kích to lớn. Nhưng không sao, hãy tin lần này Moon nhất định có thể phát huy xuất sắc, cống hiến hết sức lực của chính mình vì đội. Nói còn chưa xong thì cậu ta đã bị gõ nhẹ vào đầu. Anh Đinh khẽ chửi. Bắt đầu kéo dư luận cho đồng đội đấy hả? Kiểm tra game xong chưa? Ấy! Tiểu Bạch xoa đầu. Chả phải em đang xoa dịu bầu không khí đó sao? Âm thanh của đồng đội cứ tiến vào tai. Giảng Nhung cúi đầu, kiểm tra bàn phím. Câu nói của Lộ Bá Nguyên đang bay lơ lửng trong đầu cậu. Cậu hít một hơi, lại nhịn không được suy nghĩ là thưởng cái gì. Đợt đang thi đấu, tôi mẹ nó đang suy nghĩ gì vậy trời? Giảng Nhung nâng tay, bổ một cái, bóp thật to lên trán. Âm thanh quá lớn nên truyền vào tai nghe của đồng đội. Kênh đàm thoại trong đội, tất cả khán giả, trên khán đài, lẫn đang xem livestream. Tiểu Bạch khiếp sợ, ông làm gì vậy? Áp lực quá lớn cũng không cần phải như vậy. Giảng Nhung phất lờ cậu ta, kiểm tra xong máy tính của mình, đưa tay lên vén tóc trên trán ra phía sau. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy tóc mái hơi dài, che khuất tầm mắt, nhưng cảnh vừa rồi đã được chiếu lên trên màn hình. Một số cô bé nữ sinh cùng nhau đến sân, nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt một chút rồi lập tức hét lên. Bình luận viên A: rất là đẹp trai, ông chủ của TTC có phải nhìn nhan sắc chọn tuyển thủ không vậy? Bình luận viên B: ý anh là shop chỉ có nhan sắc, không có thực lực hả? Ông! Bình luận viên A nuốt lời thô tục vào lại, nhân dịp ống kính không quay đến mình, cười giả tạo giải thích với bình luận viên B: anh không nên gây chia rẽ giữa tôi và shop, tôi gặp chuyện không may, anh chịu trách nhiệm không? Bình luận viên nói vài ba câu, xoa dịu bầu không khí. Người hâm mộ của TTC ban đầu còn lo lắng, căng thẳng đã được thả lỏng. Ván đấu tiến vào giai đoạn ban and big, tướng mạnh của meta này đều bị cấm hết. Tiểu Bạch: đặt anh tôi không ở đây, bọn họ cũng không thèm cấm Lee Sin luôn. Chúng ta cấm không? Không cần, bọn họ muốn cầm thì để bọn họ cầm, đội chúng ta không ai sợ tướng này. Anh Đinh nhìn sổ, ván này để Giảng Nhung giữ vị trí counter, phải muốn đánh tướng nào? Vị trí counter tức là vị trí chọn tướng cuối cùng, có thể nhìn rõ đội hình của đối phương mới quyết định chính mình lấy tướng nào. Hả, mít của họ khóa Riser? Viên Khiêm khiếp sợ nói, tôi có nhìn lầm không đây? Tiêu Bạch cũng hơi sửng sốt, Rise của meta này cũng có người chơi sao? Chọn đại Kasadin, Azi đều được hơn con này mà. Đại Ngưu là tuyển thủ lâu năm thì thích chơi tướng lâu năm. Hơn nữa trước đây cậu ấy nổi danh là nhờ chơi Rise. Anh Đinh bình tĩnh phân tích, bài cầm S, nếu không chúng ta đánh thả diều, công kích từ cự ly xa tiêu hao kẻ địch đi. Liblen, Syndra không được, Giảng Nhung cầm Orianna hay Zeke. Giảng Nhung nói vô cùng thản nhiên, Rise khá yếu trong giai đoạn đầu trận, sao không cầm tướng áp chế ổng? Vậy còn muốn chơi gì? Anh Đinh bình tĩnh nói, cậu mà dám nói Talon hay Jett, bây giờ anh lập tức gọi cho Riot xóa hai tướng đó đó. Giảng Nhung không lên tiếng, chỉ chọn Cassiopeia. Cassiopeia là tướng có năng lực thả diều với duy trì sát thương vô cùng mạnh, có giảm tốc, có tăng tốc, chiêu cuối có thể khiến kẻ địch hóa đá và choáng 2 giây trong phạm vi mục tiêu. Những khuyết điểm của tướng này rất rõ ràng. Cô không có kỹ năng Flint mà năng lực boost sát thương cũng không cao, khác một trời một vực với tướng mà Giảng Nhung thích chơi. Anh Đinh sững sờ, vừa định hỏi cậu biết chơi Cassiopeia hả? Còn chưa lên tiếng thì Giảng Nhung đã xác nhận là biết. Trước khi vào đội, anh đã điều tra qua sảnh tướng của Giảng Nhung xấu vô cùng. Thế nhưng cái thứ đồ chơi Cassiopeia này vào đội rồi cũng không thấy cậu lấy ra chơi bao giờ. Đây là thi đấu, anh Đinh hỏi xác nhận lại, cậu chơi có nắm chắc không đó? Giảng Nhung câu mày, anh đang hỏi Cassiopeia đệ nhất thế giới cái gì vậy hả? Anh Đinh ba chấm, Giảng Nhung khóa Cassiopeia. Hai đội đã xác định đội hình, anh Đinh và huấn luyện viên đối phương cùng tay xuống sân. Đến lúc này, đội hình của chiến hổ là đường trên Sion, đi rừng Lee Sin, đường giữa Rise, xạ thủ IC và hỗ trợ Blitzcrank. Đội hình của TTC là đường trên Orm, đi rừng Kingcrest, đường giữa Cassiopeia, xạ thủ Ezreal và hỗ trợ Alistar. Nhìn vào đội hình thì hai bên cân bằng nhau, bình luận viên A ý một tiếng. Nhưng Cassiopeia của shop anh thấy chưa? Bình luận viên B lắc đầu, tối hôm qua tôi có xem lịch sử thành tích của cậu ấy, 20 trang, không có ván nào có Cassiopeia. Bình luận viên C rất thản nhiên, sau khi tôi thấy Z của cậu ấy trước đây, cậu ấy cầm tướng nào đi nữa tôi đều cảm thấy bình thường. Đang nói chuyện, ván đấu chính thức bắt đầu, tướng của hai bên tiến vào Summoner Rift. Giảng Nhung mua trang bị xong thì ra khỏi bệ đá cổ. Rõ ràng, hai bên không có ý giao tranh ở cấp 1, chỉ chạm mặt chút đỉnh ở rừng rồi từng người về đường của chính mình. Bên kia, đường giữa đại ngư của chiến hổ bỗng ý một tiếng, đồng đội hỏi, sao vậy? Không, đại ngư nhấp chuột, nói với vẻ kinh ngạc, hôm nay số vậy mà không số biểu tượng khiêu vũ với tôi, phỏng vấn lần trước tôi chế nhạo cậu ấy như thế mà. Không chỉ vậy, khán giả nhanh chóng phát hiện điều khác thường so với trước kia. Ván này, Giảng Nhung đánh vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, chẳng hạn như đợt lính cấp 3 này, Cassiopeia vào cấp 3 là thời kỳ ưu thế tuyệt đối. Giảng Nhung bắn kỹ năng vụ nổ độc hại đến kẻ địch, lập tức sẽ bị tiêu hao máu từ nanh độc, đại ngưu chẳng mấy chốc mất đi gần nửa cây máu. Nếu là bình thường, Giảng Nhung dù có 10 tốc biến cũng phải dùng cho hết, nhưng cậu lúc cấu máu xong, lại xoay người, lắc đuôi của cậu trở về farm lính tiếp, bóng dáng vô cùng bình tĩnh lại tĩnh mịch. À mốc ban tổ chức, tôi muốn báo cáo, tập xanh trên sân là kẻ đánh thay, mang mặt nạ, tôi nghi ngờ con tôi có thể đã bị quản lý TTC ám sát rồi. À mốc ban tổ chức, tên ngu ngốc này có thể đặt cược mua số hạ gục thấp rồi, làm phiền hãy điều tra chút đi, cảm ơn. Cái này, này cũng không đuổi theo, cũng quá gà đó. Nếu để tôi lên tôi đã solo kill đại ngu rồi. Chia sẻ liên kết trang web thông báo, tuyển thực tập sinh TTC. Tinh đần ở trên, mời ngài. Đợt đẩy này có thể lên chứ. GG của chiến hổ đang đánh ở bãi chiến bên cạnh kia. Nếu sắp thực sự đuổi theo, mặc kệ có giết được đại ngu hay không, thì bản thân cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Đại ngu cùng đi đường với cậu cũng khó hiểu, không nhìn được lại hỏi đi rừng nhà mình đang núp từ lâu ở quanh đó. Là tôi diễn không tốt hả? Có khả năng là không có rô, cậu ấy cũng không có tâm trạng chắn. Đi rừng nói, đi đây, ông với cậu ấy hài hòa mà farm lính dần đi. Hai người farm trong hòa bình ở đường giữa đến cấp 7. Giảng Nhung đi ra từ nhà chính. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trả lời khi đang dùng Alista cần cù chăm chỉ, đụng độ với kẻ địch ở đường dưới. Hả? Giảng Nhung lời ít ý nhiều. Tới đớp ổng. Ok la! Tiểu Bạch giả bộ trở về nhà trước mặt kẻ địch ở đường dưới, sau đó từ trong khu vực mù tầm nhìn vòng qua rừng, đi thẳng đến đường giữa của kẻ địch. Vào khoảnh khắc đợt lính tiến tới dưới trụ của đại ngu, Tiểu Bạch lách qua và tốc biến đến phía sau của đại ngu. Trước khi anh ta phản ứng lại, đã dùng kỹ năng hất anh ta đến trước mặt Giảng Nhung, cũng hiến dân thiêu đốt. Hầu như là cùng một lúc, Giảng Nhung đang farm lính nhanh chóng quay đầu lại, tiếp đó là chiêu cuối, làm choáng đại ngưu, rồi tung nanh độc gây sát thương. Chiến công đầu, phối hợp của hai người vô cùng trôi chảy lưu loát, không có một thao tác thừa nào. Nắm được chiến công đầu, Giảng Nhung lắc đuôi trở về, tiếp tục farm lính. Tiểu Bạch điều khiển thân thể công kênh của Alista, chậm chậm tìm bụi cỏ, bấm về nhà, trong phòng nghỉ, huấn luyện viên phó vỗ tay một cái. Quá đẹp, anh Đinh gật đầu không ngớt, cảm thán với người bên cạnh, đánh mấy tháng thì đã cuốn luyện thật là không uổng. Nhưng mà hôm nay Giảng Nhung làm sao vậy, đánh cẩn thận như vậy, lẽ nào cậu ấy đoán được trước cấp 6 đi rừng của đối phương vẫn khá mịn. Lờ Ba Nguyên nhìn dáng vẻ cẩn thận farm lính của Giảng Nhung trên TV, anh mỉm cười không lên tiếng, chiến công đầu tới tay. Phàm lính hầu như không sót, Giảng Nhung nâng cấp trang bị bước ra khỏi nhà chính, lối chơi lại thay đổi. Cậu bắt đầu đánh dồn đại ngưu dưới trụ, đi rừng của đối phương tới mấy lần đều bị Moon khem thủ ở đường giữa găng trúng. Hai người tung mấy kỹ năng qua lại, sau đó rời đi mà không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Giảng Nhung mài đổ trụ một đường giữa, nhìn đại ngưu không hề sợ hãi rụt rè, quay đầu đi xuống đường dưới trước mặt đại ngưu. Sớp vào rừng rồi, bọn họ muốn ăn rồng. Đại ngưu lập tức phản ứng, đi rừng qua đi, tôi cấu máu, ông thử cướp đi. Đồng đội hơi sửng sốt, không thể nào, 10 giây trước Moon còn đang ở rừng mà, đường dưới đang ở trên đường, làm sao mà mở rồng được, một mình sắp đánh sao? Đại ngưu đi được nửa đường thì ngẩn ra, hoảng sợ cảm giác không đúng, vừa định quay người đi, đột nhiên nghe được âm thanh tốc biến truyền đến tai nghe. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chiêu cuối của Giảng Nhung cây choáng ngay lập tức. TTC Shop giết chết JJ Castle. Viên Kim đang đánh thái cực bình yên farm cùng với Sion tại đường trên hơi khựng lại. Anh đã nói là thiếu cái gì đó mà. Moon sững sờ, thiếu cái gì? Cậu không phát hiện ra hả? Viên Kim nói, trong trận đấu trước đây của chúng ta, trên cơ bản trước cấp 6 đường giữa sẽ truyền đến thông báo hạ gục hoặc là Tiểu Nhung solo kill đối phương. Hoặc là cậu ấy bị Chi-Chi và Mít đối phương vây chết. Moon 3 chấm, với 2 điểm hạ gục trong tay, 5 tháp và chiến công đầu, Giản Dung trở thành người giàu nhất toàn ván. Mà Giản Dung là một tuyển thủ biết làm sao mở rộng ưu thế của chính mình, biết Đại Ngưu sẽ không trở ra đánh với mình. Giản Dung bắt đầu theo Moon giúp đường dưới, cướp hết tất cả quái rừng y như cường đạo. Sau khi Cassiopeia lên trượng pha lê Rylai thì tăng lượng máu, băng trụ không còn là vấn đề khó khăn nữa. Đường trên của chiến hổ bị cậu găng chết một lần, ván này Viên Khiêm chơi tướng thăng, mở giao tranh nên không cần điểm hạ gục, nhường điểm cho cậu. Còn ba người đường dưới của chiến hổ thủ thác thấy cậu cũng muốn rút lui. Không được, nếu còn để sớp farm nữa thì đừng mong chơi tiếp. Đại Ngưu mở bản thành tích, không nhịn được lời nói tục. Sách chiêu hồn, mề dai của cậu ta 16 điểm rồi, phải giết cậu ta một lần. Sách chiêu hồn mê dai là trang bị mà người cực kỳ tự tin mới lấy ra, giết chết một người sẽ nhận được 4 điểm vinh quang cùng với tăng sức mạnh pháp thuật tương ứng. Khi bị đánh chết một lần sẽ tổn thất 10 điểm vinh quang. Đối với trang bị này, Giản Dung xem như là một trang bị cần thiết. TTC rất nhanh ăn được con rồng thứ 3. Mắt của chiến hổ cho họ thấy các đồng đội khác đều đã trở về bề đá cổ. Chỉ có mỗi Giản Dung quay trở lại đường giữa phàm lính. Bọn họ đã trở về nhà, tới đi. Đại Ngưu bình tĩnh chỉ huy, giết cậu ấy, đối một với cậu ấy cũng không sao. Giản Dung không biết phía trước đã nổi giông bão, nhưng các khán giả dưới góc nhìn toàn cảnh đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bình luận viên A, chiến hổ quyết tâm muốn giết sớp sao? Bình luận viên B, đương nhiên phải giết rồi, không lẽ chờ sách chiêu hồn mê dai của cậu ấy mất sao? Nhưng mà chết một lần cũng không sao, nhìn xem được đẩy này sắp thao tác thế nào, trang bị của cậu ta tốt, đánh hay nói không chừng có thể đổi được hai người của đối phương. Tới kìa, xem từ góc nhìn thứ nhất của Giản Dung trên kênh livestream, khi cậu về nhà, cậu đã di chuyển chuột xem tầm nhìn phía trước một chút. Đáng tiếc mắt mà tiểu bạch cắm trước đó vài phút vừa biến mất. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen ngòm, bình luận được gửi như mưa. Con trai à, hãy yên nghỉ. Ông XX nói ông về nhà lại không về. Ông XX đã bảo ông đừng lấy sách chiêu hồn ra mà. Đợt 5 người đang đến, 5 người đang tiến thẳng đến ngu ngốc. Thật nghĩa nó đồ sộ, bị giết cũng đáng. Chỉ còn 3 giây cuối cùng, trước khi Giản Dung trở về bề đá cổ, thì rừng ly xin của chiến hổ đã dùng lướt và tốc biến cản lại. Hự một tiếng, đã nhanh chóng đá Cassiopeia đang trong lúc trở về nhà vào giữa 4 người của chiến hổ. Bình luận viên A, đá thật đẹp, vậy xem ra sớp không thể đổi với kẻ địch rồi. Hả? Câu nói của bình luận viên mắt trong cổ họng, nhìn thấy Giản Dung trong khoảnh khắc bị đá, quay đầu tung chiêu cuối hóa đá trên không trung. 4 người của chiến hổ được Riser đưa đến qua cổng dịch chuyển, còn chưa đứng vững, chiêu cuối của cậu đã gây choáng cả 4 người đối phương. Tiếp đó cậu tốc biến tới, kéo dài khoảng cách. Khi mọi người đang nghĩ cậu sẽ bỏ chạy, thì Cassiopeia xoay người, chưởng vụ nổ độc hại dưới chân 4 người. Kẻ địch trúng độc, sát thương nanh độc của Cassiopeia được nâng cao trên diện rộng. Trong 2 giây choáng váng, Giản Dung trực tiếp giết chết hỗ trợ Blitzcrank của đối phương. Những người còn lại cũng bị chiêu cuối và vụ nổ độc hại rút chỉ còn nửa ống máu. Bình luận viên A, đối một, có thể chạy, cậu ấy còn chưa chạy. 4 người của chiến hổ thoát ra khỏi trạng thái choáng, lập tức xuất kỹ năng của bản thân ra. Nhưng kẻ địch trúng vụ nổ độc hại của Cassiopeia sẽ khiến cố tăng tốc độ di chuyển. Giản Dung vừa gây sát thương vừa linh hoạt di chuyển liên tục không ngừng. Di chuyển này khiến cho khán giả choáng váng. Top của chiến hổ không kìm được nữa, tung chiêu cuối về phía cậu. Bùm một tiếng, Giản Dung ấn đồng hồ cát miễn dịch toàn bộ sát thương và khống chế. Chiêu cuối của Sion đánh vào không khí. Ashi theo đó cũng tung chiêu cuối, bị thanh tẩy của Giản Dung giải trừ, cũng quay lại tung nanh độc cắn chết Ashi. Cậu ta, bình luận viên B, luôn luôn bình tĩnh nhất, suýt nữa thì nói bậy, cậu ta đánh như thế nào? Bình luận viên C trực tiếp đứng lên, Cassiopeia còn đang xoay, tốc độ di chuyển của cậu ấy đã đạt được mức cao nhất, kỹ năng của Rise không đụng được đến cậu ta. Này di chuyển, ai trụ được đấy, triple kill, bây giờ đến lượt chiến hổ hoảng sợ, quay đầu muốn chạy, Giản Dung nâng đuôi đuổi theo, Wara kill. Benta kêu, có không, bình luận viên A gào khản cả giọng, còn đuổi theo không, con, Đại Ngưu còn muốn chạy, nhưng anh ta làm sao có thể chạy trốn khỏi Cassiopeia đã mất tốc độ di chuyển đây. Cassiopeia di chuyển đuôi, sau cùng phun ra nanh độc chí mạng, Delta Q. Khán giả xem đến ngây người. Bình luận viên cũng sắp nhảy dựng lên rồi. Ở hai góc của màn hình, chàng trai vẫn bình tĩnh trước sau như một, bấm pi lần nữa trở về nhà. Hai giây sau, âm thanh của khán giả tại sân đấu dâng cao đến tận nóc nhà. Bình luận viên A, đây là tốc độ thần thánh gì vậy? Vì sao cậu ta kinh khủng như thế? Bình luận viên B, hiểm cảnh 1v5, shop đã giết đến điên luôn. Bá cháy, đỉnh, quá ngầu rồi. Bình luận viên C đã khàn tiếng, chúng tôi chúc mừng. Shop giành lấy được Penta Kill đầu tiên trong cuộc đời chuyên nghiệp của cậu ấy. Khoảnh khắc Giản Nhung bấm nút trở về nhà, lỗ tai suýt chút nữa bị điếc. Tiểu Bạch tê dại da đầu. À, nice, nice. Hai, hay. Viên Khiêm. À, Moon. À. Chậm tài ở phía sau, nghe kênh đàm thoại của chiến đội, cứ tưởng rằng mình đang nghe vượn cổ chơi game. Giản Nhung không thích đánh với tổ đội 5 người. Trước kia, mỗi khi outplay nhiều nhất chỉ xôn xao trên mưa đạn. Lần này là lần đầu tiên nghe được mưa đạn có âm thanh. Điều này khiến động tác đang mua trang bị của cậu khựng lại. Sau đó nói, đánh thêm một đợt nữa có thể ăn Baron rồi. Sao cậu đỉnh thế chứ? Viên Khiêm hít sâu. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên anh thấy có người một chọi năm trong vòng bán kết. Muôn hiểu được ý của anh. Lẽ nào từng có vòng bảng rồi sao ạ? À? Có, Master cũng 1v5 vòng bảng, nhưng cậu ta dùng Lee Plan, tướng này dễ outplay hơn Cassiopeia nhiều. Tiểu Nhung à, cậu mẹ nó quá đỉnh chớp luôn đó. Tiểu Bạch nói, ơi, toàn thân em nổi hết da gà luôn rồi nè, nếu không tin, bảo bài sờ tay em xem, nè, thiệt luôn đó. Ông muốn tôi bị cấm thi đấu hả? Giọng của bài vẫn lạnh nhạt như thế. Thật ra tim của Giản Nhung đập rất nhanh. Chơi game, chơi quá kích thích. Chiến hộ rất muốn giết cậu, dẫn đến trận kẹp năm này sơ hở rất nhiều. Hơn nữa, cảm xúc hôm nay của cậu rất tốt. Ép giao tranh, Giản Nhung nói, đợt này tôi vô địch. Vào khoảnh khắc, Giản Nhung đánh được Pentakill. Các kênh livestream của streamer lớn, trung tâm mua sắm đang phát livestream trò chơi, các group game đều ngập trong tiếng Á, bao gồm phòng nghỉ ở hậu trường. Trời ơi, sao cậu ấy đánh được thế? Đây là tốc độ phản ứng của người trẻ tuổi sao? Huấn luyện viên phó đã la to một trận rồi, hiện giờ giọng chẳng khác gì các bình luận viên là mấy, nói với giọng khang khang. Chỉ riêng quay này là có thể trực tiếp phong thần rồi đúng không? Anh Đinh hít sâu vài lần, cười nói. Bỏ đúng không đi. Huấn luyện viên phó đi qua đi lại rất lâu trong phòng nghỉ mới bình tĩnh lại. Sau đó một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Anh ạ, có phải chúng ta không chỉ ký với cậu ấy một mùa thi đấu thôi đúng không? Anh Đinh một tiếng. Bây giờ giá trị của cậu ấy có thể tăng tận trời rồi. Huấn luyện viên phó rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Không chừng có rất nhiều chiến đội muốn cướp cậu ấy, chúng ta hãy sớm bàn với cậu ấy chuyện gia hạn hợp đồng. Gấp cái gì, giải mùa xuân còn chưa đánh xong. Hơn nữa, anh Đinh ngậm miếng cam đường trong miệng, vô thức liếc về phía sofa. Huấn luyện viên phó theo tầm mắt của anh. Hơn nữa gì ạ? À? Hơn nữa ta có tiền, nghĩ xem dây chuyền vàng trước ngực anh Phú để làm gì hả? Anh Đinh nuốt miếng cam đường xuống. Hơn nữa, cơ hội lần này là chiến đội cho cậu ấy. Cậu ấy, cậu thấy chiến đội nào dám đưa một livestream vào vị trí chính thức chưa? Giản Nhung cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Mãi đến khi ống kính rời khỏi Cassiopeia, Lộ Bá Nguyên mới thả lỏng bàn tay nắm chặt của mình. Anh thở một hơi dài, cúi đầu mỉm cười. Giản Nhung rất mạnh, anh luôn biết. Chỉ cần nhìn vài ván trên livestream của Giản Nhung là có thể nhìn ra tốc độ tay của cậu, tốc độ phản ứng và kỹ xảo game tuyệt đối cao hơn trong những tuyển thủ Xbox mới đồng lứa. Khuyết điểm duy nhất của cậu chính là lối chơi của cậu bốc đồng, tự cao, tùy hứng. Điều này khiến cậu trông như không hợp với sân thi đấu chuyên nghiệp. Trước đây cũng là điểm mà Lò Bá Nguyên thích nhất. Cách ván cửa cũng có thể nghe được tiếng hoan hô và có thể nhìn thấy được bình luận được gửi lên đến mức lát cả màn hình. Sân chuyên nghiệp cân tuyển thủ như vậy, 28 phút TTC thoải mái phá hủy nhà chính của chiến hộ, giành lấy thắng lợi ván đầu tiên trong tiếng hét lớn và tiếng vỗ tay của khán giả tại sân thi đấu. Giản Nhung là người đầu tiên bỏ tai nghe xuống đi vào hậu trường, mới bước vào phòng nghỉ, anh Đinh đón đầu một câu. Cassiopeia đệ nhất thế giới quá ngầu. Chiếu lại livestream, chiếu lại đâu rồi? Tiểu Bạch chạy ao vào đã nói, lúc đó em mua trang bị nên không thấy, chiếu lại cho em xem với. Đánh xong rồi xem. Anh Đinh kéo Giản Nhung đang chuẩn bị đi tới sofa. Lại đây, thương lượng cách chơi ván kế tiếp. Giản Nhung chắc chắn lúc sau cậu sẽ bị nhắm tới, cầm một tướng có thể hộ mệnh được không? Giản Nhung nhìn lướt qua Lộ Bá Nguyên, dừng bước. Có được chọn không? Thời gian nghỉ ngơi giữa ván rất ngắn, chiến thuật vẫn chưa thảo luận xong thì nhân viên bắt đầu dục lên sân. Anh Đinh đứng dậy. Đi thôi. Giản Nhung, một tiếng, bỗng nhớ gì đó. Cầm lấy ly không của mình lúc xuống sân. Khoan đã, tôi đi rót nước. Máy lọc nước trong phòng không có. Huấn luyện viên phó vội nói. Để anh đi lấy cho. Anh qua bên cạnh rót, nhanh lắm. Không cần đâu. Lộ Bá Nguyên vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, nghe họ thảo luận chiến thuật, lên tiếng nói với giọng ảm đạm. Anh cầm ly giữ nhiệt của mình lên, nói, cà phê mang từ Gaming House tới, mới uống hai ngụm, không ngại chứ. Giảng thần. Chốc sau, giảng thần vừa mới được tấn cấp của LBL, cầm ly giữ nhiệt của đội trưởng lên sân khấu cùng với đồng đội. Bình luận viên A. Top tuyển thủ của chúng ta sắp lên sân đấu rồi, không biết có phải hiệu ứng của Cassiopeia hay không? Cứ cách 10 phút nhìn lại shop, hình như lại đẹp trai lên mấy phần rồi. Bình luận viên B. Chiến hổ biểu hiện vẫn rất thoải mái, tuyển thủ lâu năm đúng là có khác, sẽ không vì thắng thua của ván đấu ảnh hưởng đến tâm lý, rất tốt. Shop dùng ly giữ nhiệt good mới của chiến đội TTC hả ta? Kiểu dáng nhìn đẹp ghê. Bình luận viên C mỉm cười giúp tuyên truyền, từng nghe nói còn in chữ ký trên ly. Nói tới đây, cùng lúc Giản Nhung cầm ly lên, chữ ký trên ly lộ ra trên màn hình. Bình luận viên C nói tiếp, nhìn xem, bên hông có một chữ raw. Ba vị bình luận viên ba chấm, bình luận viên C vô tội, này không phải tôi kéo dư luận nha. Vài giây sau, anh ta nói, ít nhất tôi không cố ý, giai đoạn ban and beat bắt đầu. Đợt lượt đầu tiên, đối phương ban Cassiopeia của Giản Nhung, Rebest. Tiểu Bạch vui vẻ. Giản thân à, ván này chơi thế nào? Thực ra tôi cảm thấy cậu còn có thể outplay. Ý, tôi chưa thấy ông chơi Talon trên sân đấu. Anh Đinh dùng sổ gõ đầu cậu ta lần nữa. Có City Fay thì chơi City Fay, không có thì Orianna. Sau cùng, City Fay bị chiến hộ ban. TTC có quyền chọn trước giúp Giản Nhung khóa Orianna. Ván này giống y như anh Đinh nghĩ. Chiến hộ ý thức được đánh với Giản Nhung, hoặc là đánh hỗ trợ, hoặc là bạn phải ép cậu ấy. Nhưng ván này, Orianna farm quá nhanh, đại ngu mà rời đường giữa rất dễ sót lính, cho nên chỉ có thể chọn vé sau. Lại bị kẻ địch găng lần nữa, Giản Nhung còn chấm máu trở về nhà, nói, Chi Chi có họ găng tôi 3 lần rồi, Moon, em tới ngay, đừng tới, hả? Cả Sardin của đối phương tới găng không chết, Giản Nhung đưa mắt nhìn giản đồ mini. Phát hiện đường dưới nhà mình đánh rất dữ, lúc này đang ép địch dưới trụ. Ông đi phản găng đường ưu thế khác đi, đừng đến đường giữa, họ cũng không găng chết tôi đâu. Vừa dứt lời, thì chay chay cố địch đã chạy đến đường dưới. Lúc này đường dưới của hai bên bắt đầu va chạm, tình hình rất bất lợi cho bọn Tiểu Bạch. Nhưng lượng máu của họ xem như cũng khá tốt. Vị trí di chuyển cũng được, né móc của hỗ trợ Trish địch xong, trông thấy còn có thể miễn cưỡng chạy trốn được. Thì một tên băng bỗng bay nhanh, nhắm vào bay. Chiều cuối của Ashdit, trúng tên băng này dựa theo khoảng cách ít nhất choáng 1,5 giây. 1,5 giây dưới tình huống 3 người bao vây cũng đủ bay chết 2 lần. Bên trái là chi chi của địch không cách nào di chuyển, kỹ năng lướt và tốc biến còn đang CD. Kylie của bay sắp phải bay màu lúc này, âm thanh tốc biến vang lên. Tiêu Bạch điều khiển Leona của mình vọt tới phía sau bay đỡ cho cậu ấy một tên. Bình luận viên A, Pai đã giúp cản một tớ rồi. Tuy rằng Leona da dày thịt béo, nhưng hiện tại Pai cấp còn thấp, e rằng cũng phải xóa màn hình. Bình luận viên B, không còn cách nào khác đâu, hỗ trợ chết còn đỡ hơn xạ thủ chết. Nếu đợt này mà Pai chết thì đường dưới sẽ vỡ càng dữ hơn đó. Bình luận viên C gật đầu, đúng vậy, đối phương cũng đã mất hết 4 phép bổ trợ rồi, pha này Pai chết cũng không hẳn là lỗ. Hả? Bình luận viên còn chưa nói xong, Pai nãy giờ vẫn im lặng chạy trốn. Nhưng vào khắc tốc biến hồi lại, đã xoay lại tốc biến xuyên qua đám lính chặn đường, một tấm lưới 90 dứt khoát bắn thẳng vào mặt Ash của địch. Đồng thời cậu ta bay ngược về sau, kéo dài khoảng cách với kẻ địch một lần nữa, bị trúng chiêu, lưới 90 của Kelly. Kelly kích hoạt hiệu ứng hit shot, đoan một tiếng, và chí mạng lần này của bài đã khiến Ash máu tàn lên bảng điểm số. Bình luận viên A, quá đẹp, hỗ trợ đổi xạ thủ. TTC không lỗ mà còn lời. Và thao tác này của bài quá tinh tế nhỉ? Và tốc biến này đoán chừng chiến hổ sợ nhảy dựng lên luôn. Bình luận viên Bi bật cười. Nhưng mà, hôm nay, người của TTC làm sao vậy? Từng người đều xuất sắc tột đỉnh vậy? Nhìn thấy S ngã xuống, Tiêu Bạch bị giết chết rốt cuộc cũng an tâm mua trang bị, còn không quên nén giọng, gửi rắm cầu vòng. Bi cưng thật là đẹp trai, Bi cưng ngầu, Bi cưng thần súng, Bi cưng mơ mơ mơ. Trong bất thần, Giảng Nhung cứ ngỡ bản thân đang đánh cùng với một cô gái gắn mác em gái đáng yêu, dụ dỗ, xem chút nữa vứt tai nghe của mình. Phải khựng lại vì bị cậu ta hôn. Đừng ghê tởm vậy, mua mắt kiểm soát đi. Ôi ơi ơi, tôi vừa mới mua giáp vải rồi, không còn tiền. Tiêu Bạch do dự một lát, không thì tôi bán lại mua mắt nha. Không cần, Phải kiên quyết ngắt lời. Tôi mua, cấm miệng đi đường đi. Nhận ra sự cạn lời của Giảng Nhung và Moon, Viên Kim gõ chữ nói chuyện trên kênh đội TTC Swan. Đây là tuyệt chiêu mít chết của Tiêu Bạch. TTC Bay, mặt cười, Giảng Nhung 3 chấm, TTC Shop. Giảm cân đi rồi làm diễn viên. TTC Bay. Ông mỉa ai, béo hả? TTC Bay. Bi cưng, nó chế nhạo người ta kìa. Đánh đi. Phai lạnh lùng ngắt ngang tương tác hài hòa của họ. Đừng phiền. Ván này, chiến họ đánh đặc biệt cẩn thận, nhất là Đại Ngu. Nếu nơi tâm lý không bị ảnh hưởng thì chắc chắn là lừa gạt rồi. Vòng bán kết bị 1 đánh 5, có là thần tiên cũng phải tự kỷ. Hai bên hòa bình trong một khoảng thời gian. Rốt cuộc vào phút 17 bùng nổ pha giao tranh. Viên Kim găng được CG của chiến hổ khi đang đánh lén sứ giả. Thành viên của hai bên cấp tốc chạy tới hiện trường. Giảng Nhung bắn quả cầu lên người Sion của Viên Kim. Sion tung chiêu cuối, lao về phía trước như con tàu siêu tốc, hất tung đi rừng và đường trên của kẻ địch lên không trung. Tiếp đó, Giảng Nhung và Tiểu Bạch tung chiêu cuối. Hai đứng ở xa, điên cuồng gây sát thương sau một pha giao đấu. Trong pha giao tranh này, TTC lấy được số điểm 3-0. Đừng vội, đừng đuổi theo, chúng ta ăn sứ giả với rồng đã. Viên Kim nói, chúng ta đánh đầu chắc đó, đừng có cho chiến hổ cơ hội. Giảng Nhung thu hồi cầu của mình lại, quay đầu trở lại rừng. Chiến hổ là đội rất biết cách bắt được cơ hội. Thế nhưng, lần này, TTC đánh mà không cho một chút cơ hội nào. Thậm chí, ngay cả shop cũng không đuổi theo máu tàn. Thành viên của chiến hổ nghẹn ứ, kiên trì kéo dài trận đấu đến phút 48. Đại Ngưu khích lệ đồng đội trong kênh đàm thoại. Chờ thôi, bây giờ chỉ còn một pha nữa, chúng ta chỉ cần cho họ sai lầm là có thể lật ngược. Còn chưa nói hết câu, thông báo giết chết đã được vang lên. Trong khi AD của họ đang đánh quái ở rừng nhà mình, thì đã bị Tiểu Bạch găng và trói chân tại chỗ. Sau đó bị Bài đi theo sau Tiểu Bạch giết chết. Giai đoạn cuối trận bất lợi, Si bị găng, chiến hổ bại trận đã định. 49 phút 52 giây, TTC phá hủy nhà chính của chiến hổ, giành lấy thắng lợi thứ hai. Ván thứ ba, chiến hổ lấy ra chiến thuật cực kỳ thành thạo của mình, hỗ trợ nửa bản đồ. Twisted Fate bị ban, không sao, cầm Thalia vẫn đánh hỗ trợ như thường. Xạ thủ S hỗ trợ Shen, đường trên Gangplan đi rừng Nocturne. Hơn nữa, ván này chiến hổ nhắm vào không phải là đường dưới, mà là đường trên. Viên Kim bị săn sóc đến mức chưa từng rời khỏi trụ. Hơn nữa, đối phương với Moon không đủ. Đến thì mua một tặng một. Dẫn đến vào giai đoạn đầu trận đã nuôi mập Gangplank của kẻ địch. Tiêu Bạch cạn lời. AD của họ chơi 3 trận S rồi, không chán sao? Moon thở dài. Chiến hổ có thể làm bất cứ gì miễn thắng là được. Ván thứ 3, bởi vì đường trên được dọn quá sạch sẽ vào phút 34. TTC lấy làm tiếc thua ván đấu. Vào lúc này tỷ số là 2-1. Ván thứ 4, rốt cuộc Viên Kim không nhận được nữa. Em chống chịu 3 ván rồi. Anh biết, anh định vỗ vai anh ta, hỏi, Irelia chơi được không? Lời vừa thốt, ai nấy đều sửng sốt. Từng là tuyển thủ chuyên nghiệp thì ai cũng có tướng thành danh của mình. Ai có thể ngờ, Viên Kim bây giờ, mỗi trận đều chống chịu và mở giao tranh. Tướng thành danh là Irelia đấu tay đôi và đi đường vô địch, nhưng lại vô cùng yếu trong đánh giao tranh. Viên Kim cũng giật mình, lấy Irelia, ai mở giao tranh? Em mở! Tiêu Bạch lập tức nói, em cầm Nautilus, Moon có thể lại cầm Nocturne, hay gì cũng được. Viên Kim, em đã hơn một năm rồi không dùng Irelia trên sân đấu, chẳng phải mấy ngày trước leo răng chơi đó sao? Anh Đinh hỏi, chơi không? Chơi thì khóa, không chơi cậu tiếp tục chống chịu. Viên Kim im lặng 2 giây, cắn răng nói, chơi, mẹ nó chơi chứ, không giết thủng đối phương, 3 ngày em không ăn cơm. Giảng Nhung lập tức khóa Fist. Bình luận viên A thấy thế, ngớ người rồi nói, Fist, lần trước cầm Fist đánh với chiến hổ hình như không được ổn mà. K, khả năng muốn ưu thế vào giai đoạn đầu trận. Bình luận viên Bi nói, dù sao Đại Ngưu đã lấy được Orianna của cậu ấy. Orianna của Đại Ngưu rất mạnh, giai đoạn trước phải bám trụ mới được. Viên Kim cầm Irelia. Bình luận viên Si mỉm cười, nói thật chứ, bây giờ TTC cầm tướng gì ra đánh giao tranh thế nào thì cũng không ngạc nhiên đâu. Ván này, đội hình hai bên đã rất rõ ràng, nhịp đấu nhanh đánh với nhịp đấu chậm. Nhìn xem ai sẽ là người cười cuối cùng, vấn đề này nhanh chóng đã có đáp án. Vào phút thứ 7, Rip vang lên hai thông báo giết chết. TTC Ron giết chết ZS2P, TTC Sub giết chết ZS Castro. Hai đường trên và đường giữa của TTC cùng hoàn thành solo kill. Bình luận viên A, hôm nay cảm xúc của từng người TTC đều rất tốt. Đây không phải trình độ bình thường của họ sao? Bình luận viên B dừng một lát. GG của chiến hổ mới găng anh Kim rồi, thế nhưng Sub và Moon đi theo sau lưng anh ấy. Viên Kim cũng biết mình sắp bị găng rồi, khi nhìn thấy đồng đội đang chạy về phía mình, suy nghĩ chạy trốn của anh biến mất và tiếp tục đứng chờ. GG Red Shrine của địch độn thổ tới, Viên Kim tốc biến, kéo dài khoảng cách, gắn gượng kéo dài 6 giây dưới hai kỹ năng của địch. Chiêu cuối của Fizz tung ra từ trong bóng tối, trúng vào top của địch. Sau 2 giây, cá mập trồi lên trực tiếp khiến top của địch qua đời tại chỗ. Để Irelia nắm được ưu thế vào giai đoạn đầu trận, thì ai cũng đương đua được. TTC nhanh chóng chọn chiến thuật 4-1. 4 người Mitchichi và 2 người đường dưới Combat 5v5 đẩy đường giữa. Viên Kim một mình ở đường dưới đẩy lẻ phá hủy trụ. Đường trên của chiến hổ đi thủ trụ bị Viên Kim solo kill. Chichi và SB của chiến hổ tới giúp và SB bị Viên Kim giết chết. Sau đó máu tàn chạy vào bụi cỏ biến mất tâm. Cứ cọ qua sát lại như thế, cọ đến phút 30, trụ nhà lính đường giữa của chiến hổ thì vẫn còn, nhưng trụ nhà lính ở hai đường trên dưới đã bị Viên Kim phá hủy. 30 phút, Viên Kim dùng tốc biến và chiêu cuối, giữ lại hai người của chiến hổ. Fist của Giản Nhung trực tiếp nhảy lên không trung và lao vào, dưới tình huống không tổn thất bất cứ đồng đội nào đã đánh một và quét sạch, tuyên bố sự thắng lợi cho trận đấu này. Nhưng họ không vội phá hủy nhà chính của chiến hổ. Chuyện Đại Ngưu đã trào phúng TTC trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, tất cả mọi người đều nhớ rõ. Ai nói không có Bro thì mấy người thắng hả? Không có TTC có ai là dễ xử lý hả? LOL cũng không phải là trò chơi của một người. TTC chưa bao giờ chỉ dựa vào một người chống đỡ. Có Bro thì họ ỷ vào anh, không có Bro họ cũng có thể lên sân đấu, giành được thắng lợi, chờ anh trở về. Khán giả trên kênh livestream chứng kiến, các thành viên của TTC chạy đến bệ đá cổ của chiến hổ bắt đầu tương tác giao hảo. Sau biểu tượng chiến đội, nhảy múa, tung bậy kỹ năng, cảnh tượng quá náo nhiệt. Thế cho nên, một bóng dáng nhỏ nhoi nào đó vô cùng lạc lõng. Chỉ thấy trong vô số lính, Giản Nhung điều khiển Fizz của mình vô cùng cẩn thận, phá hủy trụ nhà lính của địch. Đinh ba của Fizz đâm từng nhát vào trụ nhà lính, còn sót khắc hai chữ muốn thắng lên óc của mình. Tôi ngu đúng không? Đứa đang ngoan ngoãn phá nhà là con tôi hả? Mẹ nó, bé ngu ngốc đang làm gì đó? Bây giờ mày phải tốc biến và vào nhà của chiến hổ, sau đó ấn đồng hồ cát chứ, ok? Amok phía tổ chức, nó không phải chính chủ, giả mạo đó, muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Shop lên điểm ở server hàng quá nên bị ngốc sao? Mẹ nó, chưa từng thẳng hay sao? Thành nó lại lên điểm mất chấp thủ đoạn rồi. Cuối cùng, nhà lính của chiến hổ bị Giản Nhung phá hủy, TTC giành thắng lợi ở vòng bán kết với tỷ số 3-1. Cụm tay cúi đầu kết thúc, Giản Nhung vừa mới bước ra hậu trường, đã nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đứng dựa vào vách tường bên cạnh chờ. Bên cạnh Lộ Bá Nguyên còn theo một nhiếp ảnh gia, nhân viên của chiến đội bọn họ, phụ trách quay tư liệu sống sau đó cắt nối biên tập thành phim phóng sự. Anh, chúng ta thắng rồi. Tiêu Bạch kích động nói, Lộ Bá Nguyên gật đầu. Đánh tốt lắm. Tiểu Bạch, nhìn qua thấy pha mở giao tranh cuối cùng của em không? Quá ngầu luôn đúng không? Mẹ nó, gươm quý của anh Kim chưa bao giờ cùn. Giản Nhung không chen vào nổi một câu, bên cạnh lại có camera. Vì thế, cậu chỉ có thể im lặng đi theo bên cạnh Lộ Bá Nguyên. Khó chịu, nhai kẹo cao su như đang nhai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, còn bản thứ hai, pha tóc biến ném lửa 90 hitshot của Bi cưng. Hitshot cái rắm, tôi hitshot đầu ông. Tiểu Bạch. Đương nhiên em thấy Leona của em hoàn toàn không có vấn đề, có em, họ muốn đụng đến đi cưng à, nằm mơ. Lộ Bá Nguyên im lặng nghe, đôi mắt hướng về phía người bên cạnh, uống hết cà phê chưa? Giản Nhung ngớ người 2 giây mới nhận ra đối phương đang nói với mình, chưa, còn phân nữa. Vừa dứt lời, Lộ Bá Nguyên cầm lấy ly giữ nhiệt trên tay của Giản Nhung, rất tự nhiên mở nắp uống một ngụm trước mặt ba thành viên còn lại và camera. Uống xong, anh đậy nắp lại, nói với Tiêu Bạch đang trố mắt nhìn, cậu nói tiếp đi. Vài lời của tác giả, thấy có độc giả gửi tin riêng cho tôi suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nói. Lúc trước tôi đã từng nói chuyện này không có hình mẫu, cơ bản có thể cho rằng là thế giới song song, cho nên những lý luận như LOL không xảy ra chuyện này, hay là Pentakill không hợp lý này không tồn tại trong chuyện, chỉ cần thao tác xuất sắc là có thể đánh được trong LOL, nó hợp lý đối với tôi. Dù sao tôi viết chuyện này không phải là vì viết trận đấu hay chuyện phát sinh trong LBL, đương nhiên tôi cũng không thể nào viết chuyện này đặc sắc hơn LBL trong thực tế được. Vừa rồi đang thi đấu nên không có tinh thần để ý chuyện khác, bây giờ Tiểu Bạch mới phát hiện, khi Giản Nhung thi đấu vẫn dùng ly nước của anh cậu ta. Thật ra giữa con trai với nhau uống cùng ly nước rất bình thường, Tiểu Bạch không mấy để tâm đến chuyện này. Chính cậu cũng hay dọn sạch trà sữa, cà phê sữa gì đó khi bài chưa uống hết. Nhưng anh cậu không giống thế, khi còn là những ngôi sao nhỏ nằm rải rác ở phòng thuê, còn tệ hơn ký túc xá trường tại một xó nào đó của Thượng Hải. Mọi người đều dùng ly inox cùng hiệu, có lần Can không cẩn thận uống nhầm ly của Lộ Bá Nguyên, anh cậu không nói gì cả, nhưng từ đó chẳng còn thấy cái ly đó nữa. Nếu như nói bệnh sạch sẽ thì không hẳn là đúng, đơn giản chỉ là không thích dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác mà thôi. Phát hiện người bên cạnh đã tắt ngấm, Lộ Bá Nguyên hỏi, không nói nữa hả? Tiêu Bạch trả lời, nói hết rồi. Về đến phòng nghỉ, anh Đinh ôm mỗi người một cái. Đến, anh Đinh giơ cao điện thoại trong tay, không nói nhiều, anh đã đặt nhà hàng rồi. Tuy rằng vẫn chưa là chung kết, nhưng tình huống lần này là đặc biệt, mấy đứa đều đánh rất là giỏi, ít nhất cũng phải chúc mừng một chút. Chờ phỏng vấn MVP xong thì chúng ta qua đó, đêm nay không huấn luyện, nghỉ một đêm. Hắn trận rất kích động, sofa trống vắng, chẳng ai ngồi, tất cả đều đứng quanh cửa. Lộ Bá Nguyên uống cà phê xong lại sợ cậu khác, đưa ly cho Giản Nhung, anh thêm khá ít đường, có đắng không? Khi Giản Nhung nhận lấy, thì ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Cậu khẽ nói, không đắng, uống ngon. Mọi người xung quanh đều thả rắm cầu vồng chúc mừng. Sau khi thắng trận, lại hôn gián tiếp với Lộ Bá Nguyên trước máy quay, tim của Giản Nhung đập nhanh như đang thi đấu. Lộ Bá Nguyên đang nói vài khuyết điểm của Moon phạm phải khi găng đường trên vào ván thứ ba. Khi Lộ Bá Nguyên nói, hầu kết của anh thỉnh thoảng sẽ chuyển động. Giản Nhung nhìn hai lần, sau đó vặn nắp ly uống một hớp cà phê. Nhân viên nhanh chóng đến mời MVP của trận đấu lên phỏng vấn. Trận bán kết này, thật ra mọi người đều phát huy rất tốt. Hầu như mọi người đều biểu diễn thao tác đặc sắc của mình. Ngay cả Moon nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp cũng không kéo chân sau của đội ngũ. Nhưng nếu nói ai biểu diễn hay nhất, cứ kéo đại một người chơi răng đồng cũng có thể trả lời chính xác đáp án. 2 phút sau, Giản Nhung xuất hiện trong buổi phỏng vấn. MC nhịn không được liếc nhìn thứ gì đó mà Giản Nhung cầm lên sân khấu. Giản Nhung, ba chấm, quên để ly giữ nhiệt lại rồi. May mắn MC rất có tố chất chuyên nghiệp, cũng không phải một MC nhiều chuyện thích gây chuyện gì. Mấy câu hỏi đều dựa theo quy tắc hỏi về trận đấu. Lần này là Pentakill đầu tiên mà cậu lấy được trong sự nghiệp chuyên nghiệp, rất kích động đúng không? Vâng, chẳng nghe ra chút kích động nào. MC duy trì nụ cười. Lần này vì sao lại dùng Cassiopeia vậy? Trong ấn tượng của tôi, dường như cậu không chơi tướng này. Có phải vũ khí bí mật được cất giấu không? Không phải. Giản Nhung thản nhiên nói, vào giai đoạn đầu trận, Cassiopeia ỷ vào đồng đội, đánh không được ưu thế thì không chơi được, vận may của tài khoản tôi khá tệ, xếp trận chả gặp được mấy người giỏi, lại cứ một mực đánh tướng meta cho nên không chơi được. Bà chấm, vậy cậu có gì muốn nói với Chiến Hổ không? Giản Nhung nhìn lướt ra phía sau, sau đó nói, chắc bọn họ đã quay về Gaming House rồi, tôi nói họ có thể nghe không? MC gượng cười, hỏi câu hỏi cuối cùng. Trận bán kết này, Ro không lên sân khấu, áp lực của cậu lớn hơn lúc trước phải không? Chúng ta đều nhìn thấy mấy ván này, cậu chơi vô cùng cẩn thận, ván cuối cùng cũng chỉ mỗi mình cố gắng phá hủy nhà chính. Giản Nhung hỏi ngược lại, phá hủy nhà chính không phải là rất bình thường sao? MC ba chấm, nếu đó là người khác, điều đó là bình thường, nhưng bản thân cậu là người thế nào, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết sao? Hôm nay đánh rất cẩn thận là kết quả của huấn luyện viên cầm roi đứng đằng sau chỉ bảo. Diễn Nhung dừng lại một giây, nhưng mà hôm nay quả thật là rất muốn thắng. Kết thúc phỏng vấn, khi Diễn Nhung xuống sân đấu thì đồng đội đều đã chờ ở cửa sau. Lộ Bá Nguyên đeo ba lô thiết bị ngoại vi của cậu ở vai trái, đang cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại. Diễn Nhung đang định bước đến, thì phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị kéo lại. Tiểu Nhung, đánh quá đẹp luôn. Diễn Nhung chợt quay đầu lại, lúc này mới nhớ đêm nay Thạch Lưu đến hiện trường. Bởi vì huấn luyện nên không thể ra ngoài, cậu đã nhờ anh Đinh giúp cậu tặng vé cho Thạch Lưu. Khi ông lấy Casiopeia ra, có mấy fan ngồi bên cạnh tôi còn nói tiêu rồi, làm cho tôi vui. Ông anh Thạch Lưu lại vỗ vỗ vai cậu, sau đó buông tay xuống rồi cười nói, tôi nhớ không lầm, lúc trước cậu cầm Casiopeia đánh lên top 1 server trong nước nhỉ? Diễn Nhung đi về phía đồng đội. Ông tới một mình hả? Thạch Lưu đi theo cậu, lắc đầu. Không, ông cho tôi 2 vé mà, nên tôi dẫn theo thằng bạn tới. Nhưng nó tạm thời có việc nên về trước rồi. Diễn Nhung gật đầu, đi tới trước mặt Lộ Bá Nguyên. Trước tiên nhìn tay của anh, sau đó mới nói, anh đưa ba lô cho em tự đeo. Lộ Bá Nguyên đứng đó không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Thạch Lưu một cái, biết rõ còn cố hỏi, bạn hả? Thạch Lưu là kẻ lỗi đời, lập tức vươn tay với Lộ Bá Nguyên. Lỗ thần ạ, chung kết thế giới năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở hiện trường, lúc đó em đi với Tiểu Nhung. À quên mất, anh không bắt tay được. Nhớ ra rồi, không sao. Lộ Bá Nguyên cười nhạt rồi nói, bắt được. Tay của Lộ Bá Nguyên còn quấn đầy băng gạc. Hai người nắm nhẹ một cái, Thạch Lưu bây giờ mới phát giác ra hỏi, mấy anh không phải có tiệc chúc mừng thắng lợi hay gì đó chứ, nếu đúng thì em không tiện vào giúp vui rồi. Không phải tiệc chúc mừng thắng lợi, Viên Kim hớn hở nói, mới vòng bán kết à, chúc mừng thắng lợi gì chứ, đi ăn bữa cơm thôi. Đi đi, mấy anh đi đi. Thạch Lưu nắm tay, trận chung kết cố lên. Diễn Nhung quay lại hỏi, vậy cơm tối của ông giải quyết thế nào? Thạch Lưu, không sao, Thượng Hải lớn vậy, tôi không chết đói đâu. Diễn Nhung câu mày, hơi do dự. Trước đây khi cậu mới livestream, Thạch Lưu quan tâm cậu không ít, sau đó Thạch Lưu đến Thượng Hải đều là cậu chiêu đãi. Bây giờ mấy tháng không nói chuyện quá hai câu, lúc nào cũng cảm thấy không tốt. Lộ Bá Nguyên nói, cùng đi ăn đi. Diễn Nhung sững sờ, quay lại nhìn Lộ Bá Nguyên. Thạch Lưu cũng không ngờ Lộ Bá Nguyên sẽ lên tiếng với mình. À, không tiện. Có gì mà không tiện? Anh Đinh lập tức nói, anh đặt phòng riêng, còn chỗ, cùng đi đi. Thạch Lưu vốn là người có tính cách hướng ngoại. Quản lý chiến đội đã lên tiếng thì chắc chắn cậu ta sẽ không hề từ chối nữa. Nhà hàng mà anh Đinh đặt là một nhà hàng nổi tiếng, trong phòng riêng có thể ngắm cảnh. Hôm nay cho phép mấy đứa uống xoàn hai chén đó. Anh Đinh cầm ly rượu ra giấu, chỉ hai ly lớn thế này thôi, nhiều hơn là phạt tiền. Tiểu Lộ có chấn thương thì đừng uống. Thạch Lưu cầm bình rượu định rót cho Giản Nhung. Giản Nhung tính từ chối thì có người đã chặn miệng ly của cậu. Bởi vì bàn tay còn quấn băng gạc, anh chỉ để hờ không đụng đến ly. Lộ Bá Nguyên nói, em ấy uống không được. Thạch Lưu ngẩn ra, sao thế, cậu ấy uống được mà, trước đây khi chúng em đi ăn khuya cậu ấy đều uống thuốc rượu. Diễn Nhung một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Nhớ tới lần trước uống rượu, huyên náo trước mặt Lộ Bá Nguyên, cậu nói, về còn định huấn luyện không uống đâu. Thạch Lưu mới đặt bình rượu xuống, Lộ Bá Nguyên vờ lơ đãng hỏi, bình thường hai người thường đi ăn khuya hả? Khi em ở Thượng Hải thì thường hay đi ăn, Thạch Lưu nói. Sau đó về quê livestream thì không tiện như vậy nữa. Có lẽ bởi vì Diễn Nhung chưa từng kể chuyện của mình với đồng đội, nên những người khác rất có hứng thú với chủ đề này. Tiểu Bạch đang tải lại app đã xóa trước đó. Ông với nó quen biết lâu chưa? Tôi quen với cậu ấy ở tiệm net khi cậu ấy livestream mới được nửa năm. Lúc đó cậu ấy mới 15. 15 đúng không nhỉ? Thạch Lưu cảm thán, cũng coi như tôi nhìn cậu ấy lớn lên đó. Giản Nhung cảm thấy lời này nói như thể mình là đứa trẻ nhỏ, đưa mặt nói, mới vài năm, không tính. Thạch Lưu mỉm cười, không tính thì không tính, tôi cần nhớ khi nhìn thấy cậu ấy ở tiệm net, cậu ấy vừa chơi game vừa gõ chữ chửi người ta, khiến tôi nhìn mặt choáng váng luôn. Viên Khiêm, khi cậu quen cậu ấy thì tóc của cậu ấy là kiểu này hả? Không có, màu đen. Nhắc mới nhớ, khi cậu ấy tóc đen nhìn đặc biệt nhỏ, cho nên lúc đầu khán giả trong kênh livestream còn tưởng cậu ấy là học sinh tiểu học. Tiêu Bạch ha ha, hai tiếng, mấy ngày trước cũng có khán giả nói tôi trông non giống học sinh tiểu học. Hai là nói thao tác của ông như học sinh tiểu học, không có hai chữ trông non, đừng thèm thắt cho ký ức của mình. Đàn ông uống rượu vào thì sẽ nói rất nhiều, trên bàn nhậu sẽ bắt đầu nói từ đề tài này đến đề tài khác. Giảng Nhung ăn uống no say, cúi đầu lấy điện thoại ra đọc tin chưa đọc đêm nay. Rất nhiều, 40 tin quy chat chưa đọc đều là bạn streamer từng kết bạn mà chưa từng nói chuyện. Chúc cậu tiến vào trận chung kết. Lộ Bá Nguyên đang nghe Thạch Lưu nói về chuyện cậu ta và Giảng Nhung đánh đôi lúc bắt đầu livestream, khẽ liếc, nhìn thấy Giảng Nhung kéo quy chat xuống. Tất cả đều là ảnh đại diện của con gái. Giảng Nhung mở hộp thoại trên cùng nhất, đang lưỡng lự có nên trả lời hay không, bỗng nhiên sau cổ bị một ngón tay vuốt nhẹ. Sau cổ của Giảng Nhung đặc biệt nhạy cảm, nhanh như chớp, khóa màn hình, ngồi thẳng. Những người còn lại đang nói chuyện, bị côn ảnh hưởng nên giọng của người nào cũng lớn hơn. Bây giờ đang nói đến chuyện sau khi Viên Kim cưới Du Du, các bạn đều cười đùa. Ghế của bọn họ ngồi gần nhau, Lộ Bá Nguyên rất tự nhiên khoét tay lên lưng ghế của Giảng Nhung, ở góc khuất nào đó khẽ về tóc của Giảng Nhung. Ngón tay ấy thỉnh thoảng còn vuốt làn da gần đuôi tóc. Lộ Bá Nguyên rất thích tóc của Giảng Nhung, rất mềm mại, tóc con trai ngắn, mỗi lần tắm đều gội đầu, cho nên rõ ràng là chàng trai thích ru rú trong nhà là rất tùy hứng, nhưng tóc mỗi ngày đều thơm. Khi Tiểu Bạch quay sang nói chuyện, Lộ Bá Nguyên cảm giác được rõ ràng Giảng Nhung khựng lại. Lộ Bá Nguyên cảm thấy buồn cười vì không muốn để cậu căng thẳng nên thả nhúm tóc kia ra. Anh vừa định rút tay về, bỗng nhiên Giảng Nhung lại gần hơn chút, tóc cọ vào ngón trỏ của anh. Tiểu Bạch nhân lúc ngà ngà say, hỏi đến chuyện vẫn tò mò mấy hôm nay. Anh, đối tượng mà anh nói lúc trước rốt cuộc là ai thế? Bàn tay của Lộ Bá Nguyên luồn vào trong tóc của Giảng Nhung, khẽ cười. Cậu đoán đi. Anh Đinh nói uống 2 ly, nhưng cuối cùng có người uống nhiều hơn. Tiểu Bạch đu trên người bay mà trở về Gaming House. Viên Kim thì trực tiếp gọi xe đi đi. Nói muốn đưa bạn gái về nhà trước rồi mới về Gaming House. Chỉ có 2 người không chạm đến rượu tối nay là tỉnh táo nhất, nhất là Giảng Nhung. Khi cậu về phòng tắm rửa, nhìn không được cúi đầu xoa xoa sau cổ của mình, vừa xoa vừa nghĩ. Lộ Bá Nguyên nói thưởng cho cậu, nhưng cuối cùng là thưởng cái gì? Đã 11 giờ rồi, quên rồi sao? Nếu như mình đến nhắc, vậy có vẻ quá so đo không nhỉ? Giảng Nhung bước ra, trùm khăn tắm trên đầu, sau khi tắm xong, cầm điện thoại mở hộp thoại của Lộ Bá Nguyên, đang lưỡng lự, gõ 2 chữ, thì cuộc gọi thoại bỗng vang lên. Giảng Nhung nhanh chóng nhận cuộc gọi. Làm sao vậy? Bên của Lộ Bá Nguyên có tiếng nước, đang làm gì vậy? Em mới tắm xong, anh hết dầu gội rồi. Lộ Bá Nguyên nói kèm theo tiếng vang vọng, cho anh mượn của em dùng chút được không? Giảng Nhung ôm dầu gội của mình, xuất phát. Lộ Bá Nguyên không khóa cửa phòng. Cậu vừa mới bước vào, cửa phòng tắm mở ra, Lộ Bá Nguyên cầm máy sấy đi ra. Trên người anh mang theo hương vị sữa tắm, tóc sạch thẳng tắp, hiển nhiên vừa mới sấy tóc xong. Giảng Nhung nhìn máy sấy trong tay anh không phải không có dầu gội sao? Lộ Bá Nguyên đóng cửa lại, tiện thể cúi xuống hôn nhanh cậu một cái. Sợ em gặp phải ai đó dọc đường mà không thể giải thích được, nên mượn cớ. Tuy rằng chỉ vài bước, nhưng Tiểu Bạch uống nhiều rượu, hay thích mộng du, vừa rồi đi tới đi lui trên hành lang 7-8 lần, cửa phòng nào cũng bị cậu ta gõ. Lộ Bá Nguyên nói, qua đây, sấy tóc giúp em. Giảng Nhung vô thức nói, tay của anh, tay trái được. Lộ Bá Nguyên lại bảo, qua đây. Giảng Nhung ngồi trên giường, đưa lưng về phía Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên rõ ràng không biết cách sấy tóc giùm người khác. Anh vô cùng vụng về, tóc của Giảng Nhung bị anh sấy rối bời. Mỗi lần ngón tay của Lộ Bá Nguyên luồn vào tóc của cậu là Giảng Nhung cảm thấy tê dại sống lưng. Đến khi máy sấy ngưng lại, hơi thở của Giảng Nhung vẫn còn nặng nhọc. Lúc này dưới gối bỗng vang lên âm thanh thông báo đẩy. Lộ Bá Nguyên buông máy sấy xuống rồi nhấc gối lên. Giảng Nhung nhìn thấy điện thoại ở bên dưới gối, thông báo đẩy đã biến mất. Màn hình điện thoại hiện lên giao diện mà chủ nhân trước khi đi tắm đã chưa tắt nó, cảm thấy hình ảnh hơi quen quen. Giảng Nhung hơi nghiêng người về phía trước, sau khi nhìn thấy trên ấy là gì, cậu kinh ngạc quay đầu lại hỏi, video này anh tìm ra từ chỗ nào vậy? Là video livestream của Giảng Nhung, bên trên là ID Cassiopeia, gọi là cha đệ nhất trong nước, là ID sớm nhất của Giảng Nhung, sau này nó bị Riot kiểm duyệt. Nói thế nào, thì video này cũng phải 3 năm tuổi mà livestream chiếu lại sớm nhất của cậu, lưu lại trên nền tảng là video từ tháng 2 năm ngoái. Thì bà của em, Lời Báo Nguyên khóa máy, anh đăng một bài, có một fan đã chia sẻ cho anh video mà anh ta đã sưu tầm. Bắt đầu từ tháng 4 của kênh livestream của Giản Nhung, mỗi vị fan đó đều lưu lại khoảng 4 hoặc 5 video livestream. Giản Nhung vẫn khó hiểu, anh xem những cái này để làm gì? Trước kia, Lộ Bá Nguyên đã từng tìm video của Giản Nhung, có điều lúc đó chỉ vì quan sát kỹ thuật, video trong một năm đã quá đủ cho anh xem. Bây giờ tìm những cái trước đó là muốn xem Giản Nhung đã lớn lên như thế nào. Lúc bắt đầu im lặng ít nói, thấy có bình luận thì ánh mắt sáng ngời, sau khi phát hiện là quảng cáo thì rũ mắt xuống, bản thân sinh ra khó chịu. Tóc đen quả thật rất ngoan. Gặp trúng cô gái nào chào cậu, cậu sẽ mất tự nhiên đáp lại bằng hay cảm ơn. Mỗi bữa ăn đều ăn trước máy tính, bánh bao, mì gói, trứng gà, cái gì rẻ thì ăn cái đó. Sau đó ký hợp đồng với nền tảng, bản thân chưa hề nổi tiếng gì, nhưng dù sao có lương cơ bản. Rốt cuộc cậu trở nên sôi nổi hơn một chút, biểu hiện cụ thể là chửi nhau với diễn viên LOL. Sau khi hơi được nổi tiếng, Giản Nhung bắt đầu bình thường bởi vì bị khán giả của mình báo cáo sẽ bị đóng livestream 5 phút, đóng xong vào lại chửi tiếp, chửi xong lại đi ra. Video kỷ lục cao nhất trước mắt là trong một ngày kênh livestream của cậu bị đóng tới 17 lần. Lộ Bá Nguyên xoa mặt cậu, muốn nhìn xem bạn trai trước đây như thế nào. Không được, Giản Nhung nhớ mình từng nói bậy trên kênh livestream của mình trước đây, xoay người lại thốt lên. Có gì để mà xem, em của trước đây không phải là người tốt lành gì. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, chỗ nào không tốt chứ, rất đáng yêu. Em là con trai mà đáng yêu gì chứ? Ai mà biết, Lộ Bá Nguyên khẽ nói, có lẽ là anh thích cho nên cảm thấy đáng yêu. Đối với một người tự nhận mình là anh trai ngầu nhất thế giới mà nói, bị khen là đáng yêu thực sự không phải là một chuyện đáng vui vẻ gì cả. Giản Nhung đơ mặt im lặng 2 giây, nói, nhưng em thích anh, em cũng không cảm thấy anh đáng yêu. Giản Nhung liếm môi, dù sao thì anh cũng từng xem, lúc đó em thật sự không tốt, em thường cãi nhau với đồng minh, nói cũng rất khó nghe, còn tham gia mấy cái BK ngu ngốc gì đó nữa. Giản Nhung còn chưa nói xong, Lộ Bá Nguyên đã đè cậu xuống giường hôn. Lộ Bá Nguyên hôn xong, nghiêng đầu cười, sau đó lại cúi xuống hôn. Anh hỏi, bây giờ em không cãi nhau với đồng đội sao? Tiểu Bạch nghe thế sẽ tức chết đó. Giản Nhung nhìn chăm chú vào môi của Lộ Bá Nguyên, nói với giọng khen, đó là cậu ta đáng đời, trong miệng của cả hai đều là hương bạc hà của kem đánh răng. Giản Nhung cũng có kinh nghiệm rồi. Một tay của cậu quàng lên cổ của Lộ Bá Nguyên, tay khác thì bắt lấy chân của Lộ Bá Nguyên, khẽ ngưỡng cằm nghênh hợp. Trên giường toàn là mùi của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung khó mà không nhớ tới chuyện đã làm lần trước ở đây. Phản ứng đứng dậy còn nhanh hơn lần trước mấy lần. Khi Lộ Bá Nguyên đưa tay sờ lên eo của cậu, Giản Nhung khẽ rung lên, trong lúc nhắm mắt đột nhiên nhớ tới gì đó. Giản Nhung giật mình, lập tức nắm lấy áo của anh. Khoan đã, cậu nhìn băng gạc trên tay của Lộ Bá Nguyên, mặt đỏ bừng, căng thẳng nói. Đừng làm nữa, tay của anh không thể cử động mà. Không ảnh hưởng. Có ảnh hưởng. Giản Nhung nói gì cũng không chịu, đỡ người muốn ngồi dậy, Lộ Bá Nguyên đè cậu lại. Anh nói, anh không phải chỉ có tay. Quần ngủ của Giản Nhung rất rộng, kéo một chút đã tụt xuống cũng không cần cố sức. Giản Nhung không hiểu. Mãi đến khi Lộ Bá Nguyên cúi đầu xuống, khi đụng vào, xương cục của Giản Nhung lập tức tê dại. Cậu cong người vô thức nắm lấy tóc của Lộ Bá Nguyên. Anh đừng, đừng như vậy. Cặp tiếng mở cửa vang lên bên ngoài. Tiểu Bạch lại mộng du rồi. Nghe thấy Tiểu Bạch đang gõ cửa phòng mình và hỏi cậu có muốn cùng xuống ăn sáng như một kẻ đần. Toàn thân Giản Nhung sởn gai ốc, muốn chạy trốn. Lộ Bá Nguyên không dừng, Giản Nhung muốn phát ra tiếng, nhưng lại không dám, cảm thấy bản thân sắp hỏng mất rồi. Vài giây sau, cậu với tay túm lấy cái gối bên cạnh và cắn chặt nó. Tiểu Bạch cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, dạ dày cũng khó chịu. Theo bản năng của một người mập, cậu ta nghĩ chắc hẳn mình đang đói bụng. Cậu ta gõ cửa phòng Giản Nhung cả buổi. Giản Nhung ơi! Nhung! Giản thần! Cassiopeia đệ nhất thế giới, rốt cuộc ông có ăn sáng không? Hai cánh cửa bên cạnh mở ra, đầu tiên là Viên Khiêm ló đầu ra cửa, đang cầm điện thoại nói chuyện với Du Du. Con gái gì đâu, là giọng của Tiểu Bạch đó. Em nghe không ra hả? Anh để gần cho em nghe, chắc là uống say rồi. Anh hả? Đương nhiên anh không có say, em ngồi cạnh sao anh dám uống nhiều đâu. Hai tựa cạnh cửa, nhìn cậu ta phát rồ. Cậu vừa mới tắm xong, trên người còn ướt. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần, khăn tắm quàng lên cổ. Cậu cho rằng cuối cùng Giản Nhung không chịu nổi, sẽ ra đấm Tiểu Bạch cho mà xem. Ông không ăn cũng phải để ý đến tôi chút chứ. Ông có là Cassiopeia đệ nhất thế giới, cũng phải biết lễ phép chứ. Tiểu Bạch áp mặt vào ván cửa phòng của Giản Nhung, từ từ quay đầu lại. Bi cưng! Phát điên gì đó! Tôi khó chịu, Bi cưng! Ai bảo ông uống nhiều làm gì? Ôi, ông đừng đỡ nách tôi được không, ngứa quá, không được ôm cổ tôi. Cuộc đối thoại ngắt quãng, một lạnh một nóng truyền từ ngoài cánh cửa vào. Giản Nhung cong chân, kéo áo lên trên ngực, làn da ửng đỏ. Tay cậu nắm lấy tóc của Lộ Bá Nguyên, nhưng sợ Lộ Bá Nguyên đau nên không dám nắm mạnh. Một tay khác thì giữ gối của Lộ Bá Nguyên đang ụp lên mặt mình, tựa như không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Tim như muốn nhảy tọt lên tận cổ, nhắm nghiền hai mắt, thế giới của cậu chỉ còn lại Lộ Bá Nguyên. Gối đậm mùi của Lộ Bá Nguyên, hơi thở của Lộ Bá Nguyên rất trầm, băng gạc trên tay thỉnh thoảng cọ trúng cậu. Giản Nhung sẽ phát ra tiếng rên từ dưới gối. Một lúc sau, chân của Giản Nhung không chịu sự khống chế, mà căng ra, thắt lưng bất giác khe khẽ cong lên. Cậu lật đật muốn đẩy Lộ Bá Nguyên ra, nhưng không đẩy được, trái lại còn bị đối phương giữ tay lại. Lát sau, Giản Nhung mới phát hiện ra, chân của cậu đã ghét lên lưng của Lộ Bá Nguyên. Cậu hoảng loạn thả chân xuống, ném gối rồi nhõm dậy. Vừa định hỏi Lộ Bá Nguyên có đau không, cậu trông thấy Lộ Bá Nguyên rút giấy ăn từ bên cạnh, cúi xuống lau miệng. Giản Nhung dại ra, gương mặt đỏ bừng, lại không biết nên nói gì. Vài giây sau mới nhanh tay lại rút thêm tờ giấy nữa, định lau miệng giúp Lộ Bá Nguyên, vừa mới đưa tay lên đã bị đối phương ngăn lại. Giản Nhung ương ướt mắt, mặt thì đỏ bừng, ai nhìn vào đều biết cậu vừa mới làm gì. Lộ Bá Nguyên đè tay cậu sang một bên hôn cậu, hưởng vậy hài lòng không? Khi môi vừa mới đụng đến, Lộ Bá Nguyên khẽ hạ xuống muốn hôn lên cằm của cậu, lại bị Giản Nhung trực tiếp ôm lấy cổ rồi hôn lên môi. Một nụ hôn ái muội và tình dục, hôn một lát, Lộ Bá Nguyên đứng dậy đi đánh răng, Giản Nhung nằm trên giường, trong đầu đều là tự xứng đáng không? Quá thoải mái, tôi có nên đi tập thể hình không nhỉ? Mỗi lần vật lộn đều không thắng được bạn trai, vậy không tốt lắm nhỉ? Quá thoải mái, Trang Diệt Bạch thật là ngu ngốc. Quá thoải mái, người yêu là Lộ Bá Nguyên vốn đã đủ chết rồi, lại còn về phương diện này. Giản Nhung nhắm mắt cố sức dụi mắt, sau đó eo còn hơi tê dại. Cậu cầm điện thoại định ân cần thăm hỏi Tiểu Bạch trong nhóm một chút. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bỗng cảm thấy không đúng. Hình như Lộ Bá Nguyên ở trong phòng tắm hơi lâu rồi nhỉ? Âm thanh bàn chải đánh răng bằng điện đã ngừng từ lâu, bên trong không có âm thanh gì cả. Não của Giản Nhung hoạt động rất nhanh. Sau khi cảm thấy có chuyện gì, cậu lật đật bỏ điện thoại xuống giường, chạy đến gõ cửa phòng tắm. Qua khoảng 4-5 giây, Lộ Bá Nguyên mới trả lời cậu. Sao vậy? Giọng nói trầm thấp, đệm theo tiếng vọng trong phòng tắm. Giản Nhung nói, em muốn đi vệ sinh. Bên trong lại yên ắng một lúc, xong ngay. Bây giờ, Giản Nhung nói, rất gấp, đặc biệt gấp, nhịn không nổi nữa. Lộ Bá Nguyên nói, vậy em về phòng mình đi. Không, em không đi. Vài giây sau, tiếng nước rất ngắn vang lên từ bên trong. Lộ Bá Nguyên lau tay, đẩy cửa ra. Đi đi. Anh vừa định bước ra, Giản Nhung vươn tay ôm lấy anh, tiếng sét tới, khẽ ngửi miệng anh. Một làn hương bạc hà ùa về, Lộ Bá Nguyên chưa kịp nói gì, Giản Nhung đã nghiêng đầu vùi vào cổ Lộ Bá Nguyên, hôn lên hầu kết của anh. Họ áp mặt vào nhau, Giản Nhung nói, anh đã làm cho em rồi bạn trai ạ. Vừa dứt lời, cậu cảm thấy hầu kết của Lộ Bá Nguyên khẽ trượt, Giản Nhung nói tiếp, em cũng biết, em giúp anh. Lộ Bá Nguyên xoa cổ của cậu, hỏi với giọng khang khang, em biết gì? Em học thứ này rất nhanh, Giản Nhung nói. Anh làm được em cũng biết làm. Mới nói xong, Lộ Bá Nguyên đưa tay đặt lên trán cậu, khẽ ấn để cậu ngước đầu lên. Không nhìn ra bất cứ vẻ kháng cự hay miễn cưỡng trên gương mặt của Giản Nhung. Cậu chính là một chàng trai nhiệt tình, vừa biết yêu, muốn làm đủ thứ chuyện với người yêu của mình, cho nên cậu không cần lẩn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt của Lộ Bá Nguyên, hỏi, anh thích đứng hay nằm? Để ra vẻ nam tính một chút, giọng điệu cứ như thể đang hỏi, anh thích Lee Sin hay là Gravett? Lộ Bá Nguyên không chọn cả hai. Anh ngồi phía đầu giường, tay hơi cong, vuốt tóc của Giản Nhung, thỉnh thoảng sờ tay của cậu. Thật ra Giản Nhung nói dối, cậu biết cái rắm ấy, toàn bộ quá trình cậu như con đà điểu vùi đầu trong gối, ngay cả cọng tóc của Lộ Bá Nguyên còn không thấy. Cậu biết cái gì chứ, vẫn là Lộ Bá Nguyên vậy. Đừng vội, răng, qua lúc sau, mỏi không, nghỉ một chút đi. Giản Nhung vì yêu thương bạn trai đã ném mình vào hố rồi. Súc miệng xong, Giản Nhung mạch lự ngồi phịch trên giường. Lộ Bá Nguyên ngồi trả lời tin nhắn, tay kia thì xoa cằm của cậu, muốn giúp cậu thả lỏng chút, xoa xoa, rồi cúi xuống hôn cậu. Khoảnh khắc kết thúc nụ hôn, Giản Nhung yếu xìu hỏi, mấy giờ rồi? 2:30. Giản Nhung bật dậy, em về ngủ đây. Áo bị kéo lại, Lộ Bá Nguyên buông điện thoại xuống, đêm nay ngủ với anh. Giản Nhung sững sờ thốt lên, lỡ bị nhìn thấy, nào dễ bị gặp thế được. Giản Nhung chớp mắt, quả thật cậu thức dậy rất ít khi gặp phải đồng đội. Dù sao thời gian online không cố định, tỉnh lại rồi cùng nhau xuống huấn luyện. Giản Nhung nhíu mày, ngày kia anh mới được sử dụng tay. Anh ngồi bên cạnh xem em chơi, quần áo em ướt rồi. Lộ Bá Nguyên hỏi, em lấy đồ của anh nhé. Giản Nhung quay đầu lại, vài giây sau nói, lấy đồ ngắn. Thật ra hôm nay Giản Nhung rất mệt, đánh một trận BO5, ăn bữa tiệc chúc mừng, được thưởng, lại yêu bạn trai. Phòng của Lộ Bá Nguyên mở điều hòa, cậu thay đồ của Lộ Bá Nguyên, vừa chui vào chăn đã nhắm mắt lại. Nghe thấy livestream chiếu lại của mình, Giản Nhung thì thào, sao anh còn xem nữa? 5 phút cuối, xem xong thì tắt. Không phải bảo anh làm ồn đâu. Sau khi làm chuyện thân mật, Giản Nhung hơi cam chịu rồi. Còn hơn, sau này bị đám khán giả thêm mắm thêm muối gây chia rẽ, chả thà để Lộ Bá Nguyên tự xem. Dù sao đó cũng chính là mình, trước đây tính tình hung tàn, thích chửi người ta, bây giờ cũng như thế, chỉ là bớt thô tục, thì tính cách cũng chả tốt hơn trước kia là mấy. Lộ Bá Nguyên vẫn ngồi như cũ, Giản Nhung nằm ngủ bên cạnh anh, nhìn thấy bé Giản Nhung tóc đen trong màn hình ăn bánh màn thầu, mở trận đấu của mình nhiều năm trước. Lộ Bá Nguyên cảm thấy đau lòng, rũ mắt xuống, định nói chuyện, thì phát hiện Giản Nhung đã ngủ rồi. Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại, nằm bên cạnh, rồi vươn tay kéo cậu vào lòng. Hôm sau, khi Giản Nhung thức dậy, thì Lộ Bá Nguyên đã dậy rồi, và đang xem điện thoại. Giản Nhung mở hờ mắt, lại nhắm, mãi đến khi điện thoại của cả hai người đều kêu lên. Anh Đinh, cái quái gì đây, sắp 2 giờ chiều rồi mà không có đứa nào thức dậy vậy, mấy đứa lười biếng rồi phải không? Viên Khiêm, hôm qua em nói chuyện với Du Du trễ quá, tỉnh rồi, đánh răng rửa mặt xong xuống ngay. Anh Đinh, anh bảo thím là bữa sáng, cậu rửa mặt xong thì thuận tiện gọi bọn nó luôn nhé, anh có việc phải ra ngoài một lát. Viên Khiêm, ok. Giản Nhung lập tức thức dậy, ôm quần áo của mình chuẩn bị đi về. Lộ Bá Nguyên nhìn đằng sau cậu, cảm giác tình yêu vụng trộm lại trỗi dậy. Anh mỉm cười, giọng nói lười nhác, dầu gội. Giản Nhung dừng bước, quay lại cầm chai dầu gội của mình. Em về đây. Lộ Bá Nguyên nói, rửa mặt xong gọi. Giản Nhung mở cửa, quay lại, một tiếng. Khi quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bước ra khỏi phòng của Bai với vẻ mặt say rượu. Nhìn thấy Giản Nhung, cậu ta đang ngáp được phần nữa, thì khựng lại. Giản Nhung 3 chấm, Tiểu Bạch 3 chấm. Giản Nhung gặp nguy không loạn, đánh đòn phủ đầu trước, xong ra từ trong phòng của Ba vậy. Tối qua tôi uống say, cậu ta chăm sóc tôi cả đêm. Tiểu Bạch dừng lại một lát, phát hiện có gì đó không đúng. Không đúng, câu này phải là tôi hỏi chứ, sao ông bước ra từ phòng của anh tôi vậy? Giản Nhung giơ thứ gì đó trong tay. Anh hết dầu gội, tôi mang qua cho ảnh. Tiểu Bạch, sao tóc ông bù xù thế? Vậy chưa chảy, có ý kiến à? Vậy sao ông lại mặc đồ của anh tôi thế? Khi ảnh gọi đầu, tôi đúng lúc đi vào làm ướt. Nhưng ông đi 2 bước là về phòng mình rồi mà. Giản Nhung cụp mắt xuống, sầm mặt. Tôi bị ướt, khó chịu, cứ muốn ảnh đền bộ đồ cho tôi đó. Không được hả? Nói xong câu đó, Giản Nhung nghe được người trong phòng cười một tiếng. Giản Nhung quay đầu lại. Anh không được cười. Lộ Bá Nguyên gật đầu trước khi vào phòng tắm, khẽ xoa đầu của cậu một chút. Không cười. Tiểu Bạch vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó. Nhưng cậu ta cũng không dám hỏi tiếp. Thôi anh tôi thật hơi quá đáng. Ông có lòng đưa dầu gội cho ổng, ổng còn làm ướt đồ ông. Đền thì một bộ đủ thế nào được. Dù sao anh tôi cũng có tiền mà ông bắt ổng đền hai bộ đi. Lộ Bá Nguyên trả lời từ trong phòng tắm. Được. Giản Nhung cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu cứ đứng ở đây mà nói xàm với Trang Diệt Bạch, nên ôm quần áo bước nhanh về phòng của mình. Ăn sáng xong, Giản Nhung mở livestream xem bình luận. Mới biết tối qua mình lên hot search của Weibo. Thao tác 1 PS5. Hôm qua của cậu được một nhà lớn Xbox nào đó cắt ghép thành clip Savio 00 và những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đã report lại. Kèm theo dòng chữ không quá bất ngờ như mạnh, quá đỉnh. Đến bây giờ đã report hơn 30.000 lần. Lộ Bán Nguyên cũng report kèm theo một câu đơn giản. Mít của tôi. Trái tim của Giản Nhung đập nhanh khi thấy dòng này. Cậu tắt điện thoại cùng với vẻ mặt lúng túng. Đừng nói nhiều, gửi đỉnh là xong chuyện. Và đó chiến hộ có sai lầm, nhưng có mâu thuẫn gì với việc cha mày rất mạnh không? Strip, đúng rồi đó, tôi mở strip đó, tôi đâu chỉ mở strip. LBL toàn bộ khu thi đấu, game LOL này là của tôi mở đó. Bình luận chi chít, hiếm có khi toàn lời khen. Giản Nhung có thể thấy cái nào thì trả lời cái đó. Đột nhiên có một bình luận lạc loài vừa xẹt qua. À, 20 giây trước tôi còn lướt Weibo, phát tin tức nói, rồi có người yêu rồi, là thật không vậy? Bình luận này vừa gửi, nối tiếp sau đó rất nhiều. Sao có thể chứ, mỗi ngày Ro đều huấn luyện mà, bây giờ là chấn thương ở tay, không có thời gian hẹn hò đâu. Trong của tôi không lên có một trận thôi mà, nhà lớn này không nên kéo dư luận ôm sòm thế chứ. Tôi đây có phải không còn cơ hội nữa phải không? Tôi còn mua vé chung kết rồi, muốn tra trộn vào hậu trường cưỡng hôn chồng tôi. Tôi không tin. Giản Nhung nhìn thoáng phía cửa. Lộ Bá Nguyên bị anh Đinh tóm đi nói chuyện vẫn chưa lên. Bà không thể không tin được đâu. Cậu nói, giữa vô số dấu chấm hỏi. Giản Nhung nói, ảnh đã có người yêu rồi. Cậu mở trò chơi. 2 giây sau cậu bỏ xuống một câu. Tính tình của hắn không được tốt. Cái người vừa mới nói muốn cưỡng hôn đi, bà cẩn thận chút. Bác sĩ tới Gaming House sau khi kiểm tra xong, nói Lộ Bá Nguyên hồi phục rất tốt, anh có thể huấn luyện trở lại vào ngày mai. Trận chung kết sắp tới không thành vấn đề, tiền đề là nhất định phải chú ý lượng huấn luyện. Thay băng gạc sạch xong, Lộ Bá Nguyên vào phòng huấn luyện. Tiểu Bạch vừa chơi game, vừa tiến hành tra khảo Giản Nhung. Sao ông biết tình hình người yêu của anh tôi không tốt? Ông biết người yêu của anh tôi là ai hả? Mà hành vi của ông có hơi quá đáng đó. Cho dù tính tình của chị dâu thật sự không tốt, ông cũng không được nói trên kênh livestream chứ. Tôi xem chừng tới lúc đó ông sẽ không được uống canh tình yêu của chị dâu mới đâu. Cửa phòng huấn luyện mở phanh ra mà không ai phát hiện Lộ Bá Nguyên bước vào. Giản Nhung nhìn những câu hỏi và ha ha ha trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi, nói không có canh tình yêu đâu. Lỡ như có thì sao? Không có lỡ như, ông đây, người kia không biết. Ông thế nào, bị ông biết thiệt hả? Tiểu Bạch khựng lại, không biết cũng không sao, trước khi chị Du Du và anh Kim bên nhau cũng không biết. Cuối cùng chả phải cũng thích xuống bếp đấy thôi. Giản Nhung lườm cậu ta một phát, rồi phất lờ luôn. Viên Kim xen vào một câu, nhưng tay của đội trưởng bị thương lâu vậy rồi, người yêu của cậu ấy cũng không đến Gaming House thăm. Tiểu Bạch định kêu lên, chị dâu thất trách. Nhưng chú ý đến Giản Nhung đang livestream, cậu ta ho tiếng. Nhưng cho dù những lời này chưa nói ra, thì cũng đủ khiến người hâm mộ của Lộ Bá Nguyên tức giận. Xong rồi, vừa nghe hình như Bro thật sự đang hẹn hò. Bạn trai bị thương không quan tâm, còn bị đồng đội nói là tính tình không tốt. Bro đang yêu, phải thấm đó hả? Là đường thấm hả? Nhưng hình như tính tình của cổ rất tốt quá mà. Kiểm tra lịch sử thành tích một chút, mấy ngày nay Ro không chơi game. Thành tích trước đó nếu không phải solo kill thì cùng đồng đội, lẽ nào người yêu không phải là người trong giới. Hy vọng tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chăm chỉ làm việc, không nên bị những sự việc hay những người khác làm ảnh hưởng. Cuối cùng tôi không thừa nhận chị dâu này. Bà có thừa nhận hay không thì có ích gì chứ, có phải yêu bà đâu cơ. Giản Nhung đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng kéo ghế ở phía sau. Quay lại nhìn, Lộ Bá Nguyên kéo ghế lại phía sau, cạnh cậu, rồi ngồi xuống. Giản Nhung ngẩn ra, cậu còn tưởng hôm qua Lộ Bá Nguyên nói, anh ngồi cạnh xem em chơi, chỉ là nói giỡn. Lộ Bá Nguyên nói với vẻ quan tâm, em luyện đi, đừng bận tâm đến anh. Nghe thấy giọng nói của Lộ Bá Nguyên, mưa đạn lại bắt đầu được cưỡi lên, bảo Giản Nhung mở camera. Giản Nhung không muốn mở,

Khoan đã, anh Teo phải nói gì? À, hả? Bắt đầu rồi hả? Thế đêm nay sẽ cố gắng khiến sếp biến mất trong chiến thuật lăn cầu tết của Teo. Cảnh tiếp theo, Long Xanh chẳng thèm để ý mà nhướng mày. Kêu tôi check với Savio, ổng khóc, ai chịu trách nhiệm hả? Savio ba chấm. Dẫn Nhung dựa vào ghế nói, nhưng mà quả thực có chuyện muốn nói với ổng. Trước tiên dạy tôi mấy câu tiếng Hàn đi, tuần tới tôi đến Hàn Quốc cần dùng. Nói xong, khán giả thấy cậu lấy điện thoại của mình ra và đọc trong bản ghi nhớ. Eddie đứng lên và sủa như chó đi. SG, loại chiến đội cặn bã có thể thay mặt LCK xuất chiến, những chiến đội còn lại của LCK đều có trách nhiệm. Tôi tôn trọng mỗi một đội viên người Hàn tuân thủ quy tắc gia nhập vào LBL, cũng như nghiêm túc với sự nghiệp của họ, nhưng khinh bỉ từng tên Jack một mặt kỳ thị LBL, những lại còn muốn la liếm đến Trung Quốc mở livestream kiếm tiền. Mặc dù chương trình phát sóng đã bắt đầu, nhưng phát trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Phần đầu chiếu vài video vì để làm nóng và kiểm tra chương trình phát sóng, điều này thường dẫn đến tình huống chiếu đi chiếu lại nhiều lần vài video. Đừng chiếu quảng cáo nữa, chiếu video trích thôn lại đi, cha còn muốn nghe. Bạn gái gửi tin nhắn bảo đêm nay ba mẹ của cô ấy không ở nhà. Tôi bảo cô ấy đi nghỉ sớm chút đi, hoặc tìm gì làm đi, đừng có quấy rầy tôi xem màn trích thôn. Mấy anh em thấy tôi làm đúng phải không? Lượng khán giả xem màn quảng cáo tăng mấy lần đó. Đề nghị các nhà quảng cáo hôm nay trả tiền cho shop đi. Tới rồi, phát lại lần thứ tư rồi mấy anh em ơi. Chiếu lại nữa, trong phòng nghỉ. Phó huấn luyện viên lo lắng khủng khiếp, đạo diễn này là fan của Búp hả, còn muốn chiếu lại mấy lần nữa trời, muốn đổ thêm dầu vào lửa của bên liên minh sao, lỡ như lát nữa đang đánh thì thông báo cấm thi đấu đưa xuống thì sao. Màn này là tuyển thủ quay một mình, lúc đó mọi người đều bận rộn trang điểm cho tuyển thủ ở hậu trường, chuẩn bị cho trận đấu, hơn nữa thời gian gấp rút quay xong còn phải biên tập. Cho nên, ngoại trừ các nhân viên phụ trách quay phim và tuyển thủ cùng đường tương ứng ra, thì không ai biết họ nói gì trong Jack Thone. Bọn họ cũng như khán giả gửi bình luận dấu chấm hỏi lần đầu tiên nghe được Giảng Dung nói thế. Anh Đinh ngồi vững như núi trên ghế sofa, đã trải qua nhiều sóng gió. Loại chuyện như thành viên chửi ai đó đã được xếp tận chót trong lòng của anh rồi. Không sao đâu, anh Đinh cắn miếng dưa hấu. Mấy cái này đã qua kiểm duyệt rồi, nếu như không thể nói, người phụ trách cũng không dám đưa đoạn này vào đâu. Những lời bình của Rick vào tối qua đã bị chửi lên top tìm kiếm rồi. Những người theo dõi sơ sơ của giới esports cũng có thể thấy. Ban quản lý của LBL tất nhiên cũng thấy. Trước đây, chiến đội ST châm chọc khiêu khích với LBL đều ở mạng Internet bên ngoài, không quản được. Nhưng bây giờ, đám ngu ngốc kia bị khấy điểu, bắt nạt ngay tại địa bàn của mình. Ban quản lý LBL có thể nhẫn được sao? Thật sự LBL không phát cấu sao? Nếu như chuyện này xảy ra vào mấy năm trước, chắc hẳn tuyển thủ của hai khu thi đấu sẽ đối đầu với nhau 800 trận. Nhưng bây giờ không như thế. LBL đã thương mại hóa, chẳng ai muốn đập bản hiệu của chính mình, không muốn tổn hại đến giá trị thương mại của chiến đội. Lại càng không muốn vì chuyện này mà bị ăn cú phạt. Anh Đinh thở dài, thầm nghĩ màn Jack Thôn cuối cùng này rất hay. Nếu như chiếm đầu đàn này không phải là mic của nhà mình thì càng hay hơn. Jack Thôn có thể nói như vậy nữa hả? Tiểu Bạch ngớ ra nói, học được rồi. Còn chưa nói xong, cậu ta đã bị anh Đinh vỗ nhẹ vào óc. Cậu hơn 20 rồi còn phản nghịch hả? Thích bắt chước học sinh cá biệt hả? Học sinh cá biệt, nghe phê bình mà mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Im lặng nhai kẹo xin gum mà Lộ Bá Nguyên vừa mới đưa cho cậu. Nghe được đoạn Jack Thone này, ngược lại Lộ Bá Nguyên cũng không ngạc nhiên. Sau khi màn Jack Thone chiếu lại lần thứ tư kết thúc, cuối cùng livestream chuyển màn hình đến vị trí bình luận viên, Lộ Bá Nguyên quay đầu lại hỏi, không phải tối qua đã nhịn rồi sao? Diễn Nhung thổi bong bóng, nhùm răng cắn vỡ rồi lại gom vào miệng nhai tiếp, nói với giọng không hề hấn gì, ngủ một giấc, càng nghĩ càng tức. Lúc này, người ta nhìn Giảng Nhung trông như một thiếu niên hiếu thắng, hay cấu kỉnh và không dễ chọc. Lộ Bá Nguyên nén xuống cảm giác cha đạp mái tóc của cậu, đút hai tay vào túi quần, nhân viên đến, nhắc họ 10 phút nữa lên sân. Lộ Bá Nguyên lấy điện thoại, định tắt máy như bình thường, bỗng có điện thoại gọi đến. Anh nhìn tên người gọi điện hiện trên màn hình. do dự 2 giây mới nhận cuộc gọi. Mẹ, Giản Nhung khựng lại, cưỡng không được, quay đầu lại nhìn anh, giọng nói của mẹ lộ ôn hòa. Bạn Nguyên ăn tối chưa? Giọng của bố lộ vọng vào. Hẹn hò thôi mà có gì ngạc nhiên, chúng ta cần lo gì? Với chuyện chưa đâu vào đâu, nó có thể dẫn về nhà rồi nói sau đi. Mẹ lộ quay đầu lại hỏi, ông có thể im lặng chơi cờ của ông đi không hả? Lộ Bá Nguyên hiểu ra, hoảng hà mắt xuống, đối diện với Giản Nhung, nụ cười vẫn còn trên mép. Mẹ, con sắp thi đấu rồi, có chuyện gì tối nay hẳn nói. Mẹ biết rồi, mẹ vừa mở app xem trận đấu, thấy con chưa lên sân còn tưởng con đang rảnh. Mẹ lộ lại nói, vậy con đi đi, thật ra cũng không có chuyện gì gấp, là con gái của dì cố nói, trên mạng đều đồn con có người yêu rồi. Lộ Bá Nguyên nói, dạ có. Cúp điện thoại, Lộ Bá Nguyên buồn cười hỏi, nghe trộm hả? Giản Nhung đang trừng Tiểu Bạch ở bên cạnh chí chóe làm ồn, nghe vậy thu đầu lại khó chịu nói, quá ồn không nghe được. Anh Đình xác nhận tình trạng sức khỏe của thành viên đều bình thường xong, phất phất tay, ý bảo mọi người lên sân. Sân thi đấu của chung kết lớn hơn nhiều so với sân thi lúc trước, Giản Nhung lên sân tí nữa là bị ánh sáng chói mù mắt. Dưới tình trạng này, ngoại trừ bóng lưng của đồng đội và thiết bị trên sân thì chẳng còn thấy thứ gì cả, nhưng tiếng reo hò của khán giả rất rõ ràng. Đêm nay, fan của hai chiến đội rất hài hòa, sắp xếp rất hay. Một giây trước tôi reo, một giây sau bạn hò. Dưới tiếng hô từng nhịp, búp cố lên, TTC tất thắng. Một dòng nữ sinh chói tai, nổi bật giữa đám đông từ hàng ghế đầu vang lên. Ngu ngốc cố lên, đi Hàn Quốc chôn rít đi. Ngay lúc khán giả bật cười thì một màn bất ngờ xảy ra. Trên màn hình lớn của sân thi đấu cùng với giao diện của livestream, nhóc lông xanh vừa mới đặt ly nước xuống, đang cúi đầu điều chỉnh thử thiết bị như bình thường. Còn chưa kịp đeo tai nghe, đột nhiên nâng tay lên, giơ ngón cái hướng về phía ống kính. Tuy rằng cậu không nói cái gì, thậm chí ánh mắt còn chưa hề nhìn về phía ống kính, nhưng dường như mọi người nghe thấy được câu trả lời của cậu. Từ tư thế này, chôn đi. Động tác này cũng bị đồng đội bên cạnh bắt gặp. Nghe thấy tiếng hò hét như làn sóng tại hiện trường, anh Đình không khỏi cảm thán. Có người trời sinh rất thích hợp ăn chén cơm esports, bất luận là kỹ thuật hay là tính cách. Chỉ cần đặt Giản Nhung lên sân khấu, trận đấu dù chưa bắt đầu, nhưng tính thưởng thức đã được đề cao vô tận. Tiêu Bạch hâm mộ muốn chết, lên tiếng hỏi trong kênh đàm thoại của đội. Ông có thể thu động tác vừa rồi lại không? Làn sóng này để tôi xuất hiện. Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện, Viên Khiêm ý một tiếng. Giản Nhung, mấy câu trong màn track tone ấy, Savio thực sự dạy cậu rồi hả? Giản Nhung, không có. Hai nói, có khả năng Savio nghe không hiểu. Tiểu Bạch, tôi cũng nghĩ vậy, sau đó tìm đồng đội phiên dịch cho cậu ta mới sợ hết hồn. Viên Khiêm cũng cười. Nhưng mà cậu muốn học tiếng Hàn sao không hỏi đội trưởng đó? Giản Nhung vừa định nói mình chỉ muốn chửi người ta, cũng không phải thực sự muốn học, thì chợt nghe Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói, có lẽ em ấy cảm thấy vậy không được. Viên Khiêm hỏi, chưa vậy sao biết không được? Giản Nhung học mấy ngày được vài câu, sau đó đi Hàn Quốc dùng lúc nào cũng được. Lộ Bá Nguyên nói, đã dạy cái khác rồi. Giản Nhung sững sờ, vô thức hỏi, vậy lúc nào? Lộ Bá Nguyên hơi nhếch khóe miệng lên, tối hôm vòng bán kết. 5 chữ đã đóng Giản Nhung chặt trên ghế. Chăm chỉ vậy, đánh xong trận còn có sức lực học cái này. Viên Khiêm nghe không hiểu nên nói vô cùng kinh ngạc. Vậy gì á, thật ra tiếng Hàn anh cũng biết vài câu. Gì mà Shibon, mẹ nó, Papo, ngu ngốc. Vậy, Giản Nhung thiếu tự tin, ậm ờ cho có lệ. Mấy cái này đó. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, ra hiệu mình đã ok rồi với trọng tài, lên xác nhận lại thiết bị. Sau khi hăng hái sảng khoái qua đi, Tư Bạch đột nhiên nhớ đến gì đó. Khoan đã, lỡ như chúng ta thua ST ở MSI thì làm sao? Nói anh Phú cải tạo một gaming house dưới đất, chúng ta sống trong khe nước đó đi. Bây giờ cậu mới nhận ra. Anh Đinh đảo mắt, muốn bật ngửa ra khỏi sân đấu. Tỉnh táo chút đi được không? Hiện tại mấy đứa đang ở chung kết mùa xuân, có đi được Hàn Quốc hay không? Còn chưa quyết định đâu. Đợt, Viên Khiêm ngồi thẳng, quay cổ tay. Thả lỏng một chút, hôm nay nhất định phải giành được, nếu không nửa đời sau em cũng không dám mở livestream. Tiểu Bạch, con mở livestream giải nghệ chứ. Hai bình tĩnh phân tích, lần này toàn bộ chúng ta đều là chính thức, GG chính thức của họ vắng mặt, có thua thì có thể giải nghệ về làm ruộng được rồi đó. Giản Nhung nói, yên tâm, tôi tự nói với mình, thua là bản thân tôi tự chịu trách nhiệm. Anh Đinh tò mò hỏi, cậu chịu trách nhiệm thế nào? Em đăng một Weibo dài chửi bọn họ. Giản Nhung nói rất bình tĩnh, như vậy bọn họ sẽ đến chửi em rồi. Anh Đinh ba chấm, thiên tài đi đường. Viên Khiêm cười trước tiên, sau đó nói, đừng nói mấy lời thứ quắc mà tự chịu trách nhiệm, đều là người một đội, có chuyện gì chắc chắn phải cùng nhau gánh. Đúng vậy, có nạn cùng chịu, có phúc vui tự hưởng. Tiêu Bạch nói khe khẽ, hơn nữa tôi đã sớm chướng marketing rít rồi, đánh xong trận đấu tôi đi trộm đồng phục của đậu hũ, sau đó đến Hàn Quốc, tôi dùng nó trùm mặt rít rồi kéo nó vào WC đập cho một trận. Hai lạnh lùng nói, thiết bị ghi âm đã mở rồi. Tiêu Bạch, xin lỗi anh trai giám sát, nếu anh để phần này vào mic chết Xbox thì đều tôi sẽ chết đó, anh tức tức làm chuyện tốt cứu vớt em trai một lần. Tinh một tiếng, họ tiến vào giai đoạn ban NBIT, ván đầu tiên của trận chung kết giải mùa xuân chính thức bắt đầu. Lộ Bán Nguyên thu nụ cười trên môi, nói, dừng, hôm nay đánh cho tốt và giành chiến thắng như chúng ta mong muốn. Sau một mùa giải, hai đội đã quen với lối chơi của nhau ở giai đoạn cấm chọn. Hoàn toàn không lãng phí bao nhiêu thời gian. Ba lượt cấm đầu tiên ở phase 1 của PUBG đã cấm Lee Plan, Anphelos và Lee Sin. Adin cũng trực tiếp cấm luôn Oriana, Volibear và Renekton mà đối phương am hiểu. Ván 1 PUBG chọn bên xanh, đồng nghĩa bản thân được quyền chọn trước. PUBG chọn đầu tiên là tướng đi rừng, Gravis. Anh biết mà, Adin nheo mắt lại, đứng nói ở phía sau Lộ Bá Nguyên. Bể tướng của Đà Đà giống y như cậu, hơn nữa cậu ta rất thích chơi đi rừng carry, chắc là fan nhỏ của anh em rồi. Tiêu Bạch cười nói, dù sao raw thứ hai mà. Giản Nhung lạnh lùng nói, cậu ta không phải thứ hai. Anh Đinh trưng cầu ý kiến của Lộ Bá Nguyên, muốn chơi gì? Lộ Bá Nguyên nói, lúc trước siêu gửi tin nhắn cho em. Giản Nhung bất mãn nhíu mày, ổng còn quấy rầy anh hả, nói gì thế? Lộ Bá Nguyên mỉm cười, ổng nói hoặc là anh thua trận, hoặc là giúp ổng nói cho Chi Chi vẫn muốn thay thế vị trí chính thức của ổng, LBL tàn khốc như thế nào. Bình luận viên A, cha, tỷ lệ ủng hộ của hai đội đã có rồi, tỷ lệ ủng hộ của chiến đội TTC là 82%. Thông thường, hai đội mạnh cùng khu gặp nhau thì đội có tỷ lệ ủng hộ cao sẽ giữ trong mức 60-70%. Bình luận viên B, bình thường, dù sao màn trắc thôn của shop mạnh như hổ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem lượt chọn thứ hai của TTC sẽ chọn vị trí nào. Nidalee, đi rừng. Vậy là TTC cũng lấy một tướng carry. Rất bất ngờ hả? Rose không phải xuất thân từ Chi-Chi bạo lực sao? Trong ấn tượng của tôi, không có ai dám cầm tướng Chi-Chi chủ lực đối đầu với Rose trong mùa giải này. Bình luận viên Si mỉm cười, ý của Ro là để tôi dạy cho người mới của LBL này biết Chi Chi chủ lực cần phải chơi thế nào. Lượt tiếp theo, TTC khóa hỗ trợ Triss AD Corkmao. Bình luận viên A thắc mắc, đội hình của TTC tôi nhìn không hiểu lắm, là muốn đánh 3C sao? Vậy áp lực của anh Kim quá lớn không? Đội hình 3C được gọi là đội hình 3 chủ lực, đặc điểm là giao tranh gây sát thương vô cùng mạnh. Pha một đường lên cũng đủ sát thương, nhưng khuyết điểm vô cùng rõ ràng, thiếu che chắn, thiếu khống chế, tướng da mỏng rất dễ cho đối phương cơ hội. Lúc Viên Khiêm lấy Sion ra, các bình luận viên hầu như xác định TTC muốn đánh đội hình 3C, đồng thời bắt đầu phân tích tình hình. Thật ra tôi cảm thấy không phải là cách hay khi dùng đội hình 3 chủ lực để đối chiến với Búp, dù sao bản thân Búp Macro vững chắc. Tuy rằng siêu vắng mặt, nhưng tốc hỗ trợ 98k có tác dụng vô cùng lớn trong giao tranh. Macro đề cập đến lối chơi có tư duy chiến thuật tổng thể ở góc độ toàn đội. Các game thủ có sự tính toán chi tiết để giành chiến thắng trong cả trận đấu. Để dễ hiểu hơn, giống như trong bóng đá, Macro có tài năng cá nhân của mỗi cầu thủ, còn Macro là có khả năng sắp xếp chiến thuật của cả trận đấu. Đúng vậy, hơn nữa, ván này 98k cầm on. Nếu như farm tốt thì giai đoạn sau, anh ấy vẫn che chắn phía trước được. TTC sẽ vô cùng khó chịu. Savio cầm Syndra cũng vô cùng đủ khống chế. Vậy, hãy xem shop sẽ lấy tướng gì nào. Nói thật, tôi rất sợ cậu ấy sẽ lấy con Yasuo ra. Giọng nói của bình luận viên đang nói bỗng im bặt, đã thấy vị trí thứ 5 của TTC xuất hiện gương mặt mỉm cười của một bé pháp sư. Tướng của Miss TTC cuối cùng cũng xuất hiện, pháp sư tinh linh Lulu. Lulu, tướng hỗ trợ, 4 kỹ năng của tướng này có 3 kỹ năng phân thành là thêm máu, thêm lá trắng, tăng tốc độ cho đồng đội, 10 phần thuộc tính trị liệu, hình tượng nhân vật nhỏ nhắn, đáng yêu và thường xuyên chiếm top 3 trong lòng người chơi nữ. Đương nhiên, kỹ năng lá trắng của cô ấy, nếu bắn lên người kẻ địch có thể tạo thành sát thương, kỹ năng tăng tốc tung vào người kẻ địch có thể gây câm lặng, sát thương bắn tia chớp của kỹ năng Q cũng không thấp. Điều này khiến cho cô ấy đồng thời có thể được xem như là người đi đường giữa theo kiểu bảo vệ. Trên sân thi đấu thỉnh thoảng xuất hiện, thông thường đều cầm bảo vệ AD, bảo vệ top, bảo vệ GG. Mục đích của tướng này đánh ở đường giữa chính là rụt rè, dưỡng lão, cho đến giai đoạn cuối trận có lá chắn, có tăng tốc, có chiêu cuối. Chỉ cần bạn đủ cẩn thận, kẻ địch không có cách nào găng hay solo kill bạn được hết. Nhưng đồng thời cũng rất khó trở thành mối đe dọa nhỏ như móng tay đối với đối thủ của bạn. Nói một cách hợp lý, một tướng trị liệu đường giữa như thế xuất hiện trên sân thi đấu không có gì là kỳ quái cả. Đại ngư của chiến đội chiến hổ bên cạnh cũng thường lấy ra dạo phố. Nhưng bình luận viên A, shop cầm một trị liệu Lulu. Bình luận viên B, khoan đã, tôi khá tò mò, cậu ấy biết tướng này có lá chắn không? Tôi cảm thấy là không biết rồi. Bình luận viên C đẩy mắt kính lên, bình tĩnh phân tích. Cậu ấy đánh đôi với bài, có từng chơi Lulu. 37 phút chỉ cho bài 3 lá chắn, nhưng mà không sao, tôi tin tưởng đêm nay, Lulu bạo lực sẽ xuất hiện trước mắt của mọi người. Xin mời người chơi nữ mang ghế ra hóng, chào đón lối chơi sức mạnh hoàn toàn mới của con gái Lulu của các cô. Đương nhiên, Lulu bạo lực không tồn tại. Trận đấu bắt đầu. 5 phút đầu tiên, Lulu của shop vô cùng nghiêm túc phàm lính, cẩn thận di chuyển tránh kỹ năng của Syndra đường giữa vô cùng yên bình. Di chuyển kỹ năng của Syndra đường giữa vô cùng yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Bình luận viên A, rất không là quen. Bình luận viên B, tôi cảm thấy đạo diễn cũng rất không quen, bình thường hay chuyển cảnh cho chúng ta xem cậu ấy phàm lính. Bình luận viên C vẫn ngoan cố, không, chắc chắn không đơn giản như vậy, tôi tin thừa số bạo lực của shop sẽ lập tức đánh trống kéo đến. Anh ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy sau khi shop phàm lính xong, chuẩn bị về nhà, đang vận về nhà mới được 2 giây đã bị shop hủy bỏ. Sau đó, Lulu đáng yêu khẽ giơ gậy ma pháp trên tay lên. Búp combo bữa ăn tình yêu online tăng tốc cộng lá trắng tràn đầy yêu thương cho Ro đầy máu đi ngang qua. Hết chương 110.